Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này thế nhưng là hắn Diệp gia trọng bảo, như thế nào có thế nhẹ cho tại người, một khôi đạo hữu, người này nhưng khi huyết thực hay không? Lạc Hồng lúc này uy hiếp nói, chờ chút, quả nhiên muốn bảo bối không muốn mạng tu sĩ vẫn là số ít, mặt chữ điền tu sĩ nghe xong Lạc Hồng không chút do dự liền muốn diệt sát mình, lập tức liền sợ, tế ra di thiên vòng tay nói, Lạc huynh như thế nào cam đoan không cầm tới bảo vật về sau, liền lập tức giết Diệp mổ, ha ha, Lạc mổ có thể tâm ma làm chứng. Lạc Hồng không có áp lực chút nào nói, nghe nói lời ấy, mặt chữ điền tu sĩ thần sắc không khỏi đã thả lỏng một chút, nhưng rất nhanh lại bị đau lòng chi sắc lấp đầy, tùy ý cắn răng một cái, hắn đem di thiên vòng tay ném Lạc Hồng, mình thì hóa thành một đạo độn quang cũng xuống núi. Chương 690, Linh Bảo xuất thế. Cái này di thiên vòng tay chính là thượng cổ lúc tiếng tăm lừng lẫy thông thiên Linh Bảo Ánh Nguyệt Hoàng hàng nhái, mà lại phỏng chế trình độ tương đương chi cao, ước chừng có bản thể 3-4 thành uy lực. Nguyên nhân chính là như thế, mặt chữ điền tu sĩ mới có thể lấy nguyên anh trung kỳ tu vi cùng càng lão ma triền đấu lâu như vậy, bảo vật này xem như thông thiên linh bảo phía dưới lợi hại nhất loại này bảo vật, Lạc Hồng trong tay mặc dù không thiếu pháp bảo, nhưng cũng sẽ không bỏ qua bực này trân phẩm, thần thức cường thế ép qua, mặt chữ điền tu sĩ lưu tại di thiên vòng tay trên thần thức ấn ký lúc này vỡ vụn, sau đó cái này xương vòng bị vạn bảo nan hào quang một quyển, lập tức liền bị thu đi vào, lúc này, Thanh Phong đã hoàn thành bồi bổ, so sánh định thân chú, cưỡng ép đối nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thi triển diệt hồn chú phản vệ càng lớn, Thanh Phong kém chút liền không có kháng trụ, chỉ chưa mặc dù lợi hại chi cực, một kích liền có thể nặng sáng nguyên hậu kỳ kỳ tu sĩ, nhưng hiển nhiên làm thông thường thủ đoạn, liên tiếp nuốt 3 con nguyên anh, Thanh Phong tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng một phen, bất quá hắn tại trốn vào thiên ma kỳ trước, chủ động bẩm báo nói, đại nhân, thuộc hạ vơ vét cái này 3 người ký ức đi sau hiện, bọn hắn thật đúng là chuẩn bị ngăn cản đại nhân lôi pháp thủ đoạn, đồng thời ngay tại bọn hắn trong túi trữ vật, có lẽ đối đại nhân hữu dụng, dứt lời, Thanh Phong liền hóa thành một đạo thanh tuyến, trốn vào Lạc Hồng trong tay áo, Lạc Hồng nghe vậy trong lòng khẽ động, đưa tay liền đem các thiên hào 3 người túi trữ vật thu tới trước người, thần thức xông lên liền vỡ vụn cấp trên ấn ký, thăm dò vào trong đó tìm tòi, Thanh Phong dù chưa nói đến 10 phần rõ ràng, nhưng hắn trong miệng thủ đoạn cũng thực dễ thấy, Lạc Hồng rất nhanh liền tìm được chính chủ, thần niệm khẽ động, 3 khối màu lót đen huyết phù trận bàn liền phân biệt từ cái này 3 con trong túi trữ vật bị lấy ra ngoài, thì ra là thế, muốn dùng 3 kiếp lôi tiêu trận đến trả thi kia thân, thật đúng là không thể coi thường chính ma 10 đại tông môn nội tình a. Nhìn qua huyết phù, Lạc Hồng liền nhận ra bộ này trận bàn, 3 kiếp lôi tiêu trận chính là thượng cổ trong trận pháp một loại ít lưu ý trận pháp. Trận này duy nhất công dụng chính là trợ giúp linh thú độ kiếp, này trận nhất kinh kích phát, liền sẽ hấp thu lôi kiếp chi lực, tiến tới đạt tới suy yếu lôi kiếp mục đích, mà hấp thu lôi kiếp chi lực sẽ bị trận pháp chứa đựng, cung cấp chủ trận người thúc đẩy, bình thường đều sẽ dùng đến đối kháng cuối cùng một đợt lôi kiếp. Tại bộ này trận pháp bảo vệ dưới, tử tiêu thần lôi mặc dù cũng có thể đánh giết các thiên hào trong 3 người trong đó một cái, nhưng còn lại 2 người chắc chắn dùng trận pháp hấp thu kia một đạo tử tiêu thần lôi phản kích Lạc Hồng. Nói thật, loại này tình huống Lạc Hồng thật đúng là không ngăn cản được, một khi trúng chiêu, cho dù không chết, cũng sẽ là trọng thương. Quả nhiên, tu tiên giả thủ đoạn nhất định phải có tính đa dạng, không phải vô luận mạnh cỡ nào thần thông, đều sẽ bị nhầm vào rất thảm. Lạc Hồng một bên ở trong lòng cao giai lấy mình, một bên đem 3 kiếp lôi tiêu trận trận bàn thu hồi. Tiểu Kim lúc này cũng trở xuống hắn đầu vai, đầu một thấp, liền đem ngậm yêu đang bỏ vào Lạc Hồng lòng bàn tay, đánh thẳng quét lấy chiến trường. Ầm ầm tiếng vang liền từ Côn Ngô Điện bên trong truyền ra, không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là Hàn Lập cùng Càng Lão Ma động tay. Đối với hai nhân gian thắng bại, Lạc Hồng kia là hào không lo lắng, tay cầm Dương Hoàng Hàn Lão Ma có thể thúc đẩy trong Côn Ngô Điện Bắc Cực Nguyên Quang đối địch, trực tiếp liền khóa cứng Càng Lão Ma tuyệt đại bộ phận thủ đoạn. Ngoài ra, hắn còn có nhân tính khôi lỗi tương trợ, coi như thời gian tuyến phạm sai lầm, hắn không có cướp được xấu phụ bản mệnh nguyên bài, cũng không có khả năng đánh không lại Càng Lão Ma, lại càng không cần phải nói, Hàn Lập còn có hắn người sư huynh này bên ngoài áp trận, đấu pháp động tĩnh kéo dài một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, một tay bóp ra một cái pháp quyết, mi tâm mắt dọc lúc này mở ra, một đạo đỏ như máu cột sáng như thiểm điện bắn ra, không có vào Bắc Cực Nguyên Quang bên trong, Sau một khắc, màu bạc Bắc Cực nguyên quang trong biển một mảnh huyết quang chiếu ra, ngay sau đó liền truyền đến Càn lão ma tiếng rống giận dữ, đây không có khả năng, ha ha, không có gì không thể nào, huyết ma châu chính là bị huyết hống chi nhãn xông ram, ngoại trừ ngũ tử đồng tâm ma bên ngoài, huyết ma châu có thể nói là Càn lão ma trọng yếu nhất ác chủ bài, hắn tại cùng Hàn Lập đấu pháp bên trong cảm thấy căng thẳng, liền đem nó tế ra, muốn vãn hồi xu hướng suy tàn, kết quả, này châu vừa mới tế ra, một đạo huyết quang liền từ ngoài điện phóng tới, một kích liền đem nó đánh thành bột mịn, lập tức, Càn lão ma tâm liền chìm đến đáy cốc, trợ một chút sức lực về sau, Lạc Hồng liền không còn nhúng tay, chuyên tâm thúc đẩy âm dương lưỡng nghi hồ lô hấp thu lên Bắc Cực nguyên quang tới, qua không bao lâu, Hàng lão ma còn chưa ra, Lạc Hồng nơi này lại là nghênh đón lại một nhóm tu sĩ, nhóm này tu sĩ tất cả đều mặc diệp gia phục sức, dẫn đội không phải người khác, chính là lợi dụng qua Lạc Hồng diệp chính, ngoài ra, trước đó trốn xuống núi mặt chữ điền tu sĩ, cũng tại tám người này bên trong, Lạc huynh, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ cái này Côn Ngô Sơn bên trong, nhiều năm không thấy, gần đây được chứ, diệp chính khẳng định là biết rõ Lạc Hồng trắng trợn cướp đoạt di thiên vòng tay, nhưng nhìn thấy Lạc Hồng về sau, y nguyên khách khí vấn an nói, Lạc mổ tự nhiên là tốt, bất quá diệp huynh nếu không tới đây, kia Lạc mổ liền tốt hơn rồi, Lạc Hồng cũng không sợ diệp gia nhiều người, trực tiếp không hề cố kỵ nói ra lời trong lòng. Ha ha, Lạc huynh hiểu lầm, ngươi thần thông cao tuyệt, Diệp mổ tự nhận không phải là đối thủ, tới đây cũng không phải vì cùng ngươi tranh đoạt cái gì, chỉ là nghĩ có thể may mắn dòm ngó thông thiên linh bảo hình dáng, cũng không uổng công ta Diệp gia vất vả một trận. Diệp chính nói dễ nghe, nhưng hắn tựa như là nam nhân nói chỉ từ từ không đi vào, căn bản không có có độ tin cậy, như trong Côn Ngô Điện thật sự có thông thiên linh bảo, hắn khẳng định là muốn nổi lên, nếu là Diệp huynh tới đây là muốn nhìn thông thiên linh bảo. Vậy nhưng thật sự là đến nhầm địa phương, không phải, Lạc mổ cũng sẽ không chỉ là ở đây thu lấy Bắc Cực nguyên quang, mà không tiến điện đoạt bảo, Lạc Hồng cười ha ha nói, nghe nói lời ấy, Diệp chính không khỏi nhướng mày, hắn cũng cảm thấy Lạc Hồng cử động như vậy đủ để chứng minh trong Côn Ngô Điện không có trọng bảo, cũng không tận mắt nhìn, hắn lại cảm thấy không ổn thỏa, liền đứng tại trước Côn Ngô Điện cũng không ly khai, cũng không mạo muội đi vào, liền như vậy sau một lúc lâu về sau, mặt đất đột nhiên chấn động kịch liệt, đám người nhao nhao nhìn bốn phía, chỉ gặp trấn ma tháp bên kia hơn phân nửa ngọn núi vậy mà không hiểu sụp đổ, tựa hồ cả tòa cự tháp đều chìm vào trong lòng núi. Ngay tại đám người kinh nghi thời điểm, một mảnh thất thải bảo quang từ trấn ma tháp kia tràn ra, cũng nương theo lấy kinh người phạn âm Phật minh thanh âm cực lớn, liền xem như trước Côn Ngô Điện Lạc Hồng bọn người rõ ràng có thể nghe. Đối với Côn Ngô Sơn bí mật biết rất nhiều Diệp chính, thấy một lần dị tượng này, lúc này liền lộ ra kích động vạn phần thần sắc, không khỏi thốt ra hô lớn, thông thiên linh bảo, lập tức, hắn không nói hai lời liền dẫn Diệp gia người hướng trấn ma tháp bỏ chạy, Hoa Thiên Kỳ bốn người nghe được rõ ràng, lập tức liền lên suy nghĩ, cũng không ở nơi này lãng phí thời gian, trực tiếp liền hướng trấn ma tháp phương hướng mà đi, bọn hắn chân trước vừa đi, Bắc Cực nguyên quang bên trong liền xông ra một đạo vàng bạc hai màu độn quang, một phu nhân, Lam đạo hữu, không cần thiết xem chừng, linh bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, Lạc Hồng cũng không ngẩng đầu lên mà nói, không chút nào vì dị tượng mà thay đổi tiếp tục thu lấy Bắc Cực nguyên quang. Nghe xong lời này, kia vàng bạc hai màu độn quang chợt dừng lại, hiện ra một cái vàng bạc hai màu cự toa đến, chính là Hóa Tiên Tông Nhật Nguyệt thần toa. Lạc huynh, trấn ma tháp bên kia có đại sự xảy ra, nếu như không thêm cố phong ấn, bị trong đó ma vật trốn thoát, chỉ sợ tất cả mọi người phải tao ương. Còn xin Lạc huynh trợ bản phu nhân cùng Lam sư muội một chút sức lực, một phu nhân gặp Lạc Hồng đến nay đều không có ác ý, không khỏi nhiều hơn mấy phần tín nhiệm, liền muốn kéo hắn hỗ trợ, việc này cùng Lạc mổ không quan hệ, nhắc nhở hai vị nhớ kỹ tận lực bảo toàn tính mệnh, liền coi như xứng đáng người ta ở giữa giao tình, về phần nghe cùng không nghe, chính là chuyện của chính các ngươi. Lạc Hồng mới không muốn đi trấn ma tháp mạo hiểm, phải biết nguyên sát thánh tổ phân hồn mặc dù đã cực kỳ suy yếu, nhưng nàng dựa vào huyết diễm cổ ma tương trợ, đã thu được đầy đủ triệu hoán nguyên sát thánh tổ cách giới ma niệm ma khí. Cái này nhưng tuyệt không phải đùa giỡn. Đại thừa ma tu cách giới ma niệm diệt sát mấy cái nguyên anh hóa thần tu sĩ đơn giản dễ như trở bàn tay. Hàng lão ma nếu không phải dựa vào một trương hóa linh phù chết thay, cũng phải chết tại nguyên sát cách giới ma niệm điểm danh công kích phía dưới. Lạc Hồng hiện tại liền muốn cẩu ở chỗ này, không vội không chậm thu lấy Bắc Cực nguyên quang. Nhiều nhất đợi đến Linh Lung đoạt lại yêu thân thể thời điểm, xuất thủ tương trợ một cái. Hai vị đạo hữu, các ngươi nhưng biết rõ trong Côn Ngô Điện kia mấy khối hồn bài, bị ai đoạt đi rồi. Mộc Khôi không có từ một phu nhân trên người các nàng cảm ứng được mình bản mệnh nguyên bài khí tức, lập tức hơi đưa một hơi hỏi, khi ngân sĩ dạ xoa ỷ vào tốc độ bay, tại bản phu nhân cùng hàng đạo hữu tranh đoạt thời điểm, đoạt đi một khối màu máu hồn bài, nhưng còn chưa đi ra bao xa, án trên đài Côn Ngô Tam lão lưu lại ba kiện bảo vật liền đột nhiên bay lên, đem nó oanh sát thành bột mịn, còn lại hai khối, thì đều bị hàng đạo hữu lấy được, trả lời Mộc Khôi cái vấn đề về sau, một phu nhân đem lời nói xoay chuyển. Nói tiếp, Lạc huynh đã dự định bo bo giữ mình, bản phu nhân cùng Lam sư muội cũng không bắt buộc, cái này liền cáo từ. Dứt lời, vàng bạc cự toa liền linh quang lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt đi xa. Kỳ thật, một phu nhân nguyện ý như vậy mạo hiểm, vẫn là bởi vì ham thông thiên linh bảo. Tại trấn ma tháp bên trong có hai kiện cổ tu lưu lại thông thiên linh bảo, thứ nhất vì Hắc Phong Kỳ, thứ hai vì Bát Linh Xích, mà cái này Bát Linh Xích cùng Hóa Tiên Tông có lớn lao nguồn gốc. Lam Thải Nhi từng tế ra kia cán bạch ngọc đoạn xích, chính là Bát Linh Xích hàng nhái. Ngoài ra, Hướng lão quỷ tồn tại cũng cho nàng nhóm lớn lao lòng tin. Nếu là nàng nhóm biết rõ Hướng lão quỷ đã bị phong ấn đến khe hở không gian bên trong đi, chỉ sợ liền sẽ không giống bây giờ như vậy không sợ hãi chút nào. Một lát công phu, nguyên bản náo nhiệt trước Côn Ngô Điện, liền chỉ còn lại có Lạc Hồng cùng Một Khôi cái này một người một yêu. Lại qua gần nửa canh giờ, Hàng Lập mới từ Bắc Cực Nguyên Quang bên trong chui ra. Hắn động tác như vậy chậm, hiển nhiên là đã ở trong Côn Ngô Điện đem Càn lão ma Nguyên Anh cho sư hồn. Lạc sư huynh, mới đa tạ tương trợ, không phải sư đệ tuyệt sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền phải thường mong muốn. Hàng Lập vừa ra tới, liền chắp tay hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ. Đây là tiện tay mà thôi, chỉ có thể nói kia lão ma vận khí không tốt. Tốt, Hàng sư đệ, là huynh bàn giao ngươi lấy đồ vật lấy ra đi, không phải một khôi đạo hữu cần phải sốt ruột chờ. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu ra hiệu một cái mặt mũi tràn đầy cấp bách Một Khôi, chương 691, không ổn dự cảm, đi theo Hàng Lập cùng nhau từ trong Côn Ngô Điện ra, còn có 10 cấp huyền nham quy hóa hình mà thành xấu phụ, nàng gặp Hàng Lập thống khoái mà đem một khối màu máu tấm bản gỗ vứt cho Một Khôi, trong lòng liền không khỏi ngũ vị tạp trần, nàng là tuyệt đối không nghĩ tới, đầu nhập vào nhân tộc tu sĩ Một Khôi cuối cùng thu được tự do, mà cùng ngân sĩ dạ xoa bảo đoàn sưởi ấm mình, nhưng lại rơi xuống nhân tộc tu sĩ trong tay. Ha ha, Lạc đạo hữu quả nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, đa tạ đa tạ. Một Khôi cười lớn từ trong miệng bắn ra một cây sợi đằng, đem mình bản mệnh nguyên bài cuốn lấy về sau, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Lạc sư huynh, những cái kia canh giữ ở ngoài điện đại tấn tu sĩ cùng đột ngột tiên sư đi đâu rồi? Sư đệ mới tại trong đại điện cảm thấy một chút chấn động, những người này biến mất hẳn là có liên quan với đó. Hàng Lập đảo mắt một vòng về sau, kinh nghi nói, ha ha, không có việc lớn gì. Chính là trấn ma tháp bên kia hư hư thực thực có thông thiên linh bảo xuất thế, tất cả mọi người qua bên kia tranh đoạt cơ duyên. Lạc Hồng sắc mặt thông dong mà nói, phản phất không đem chỉ là thông thiên linh bảo nhìn ở trong mắt. Trên thực tế, hắn thật đúng là không thế nào để ý Bát Linh Xích, dù sao kia là Phật môn thông thiên linh bảo, tăng thêm bản thân uy lực cũng, đối với hắn thật sự là không có lực hấp dẫn gì. Kia Hắc Phong Kỳ ngược lại là rất lợi hại, nhưng trừ phi Lạc Hồng nhúng tay trấn ma tháp bên trong tranh đấu, nếu không Hắc Phong Kỳ chú định bị hủy, mà hiển nhiên, vốn có một kiện thông thiên linh bảo tình huống dưới, Lạc Hồng cũng không muốn bởi vì một cây Hắc Phong Kỳ, liền đi bốc lên nguy hiểm tính mạng, thì ra là thế. Hàng Lập nỉ non nhìn về phía trấn ma tháp, trong mắt lóe lên vẻ khát vọng, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu nói, vẫn là sư huynh ngồi được vững, sư đệ kém chút liền bị câu dẫn đi, vì kế hoạch hôm nay, vẫn là tìm một chỗ ẩn núp trốn đi vi diệu, đợi phong ấn triệt để tan rã sau lập tức thoát thân mới ổn thỏa nhất. Lạc Hồng tu vi cao hơn hắn đều không đi, Hàng Lập tất nhiên là sẽ không đi mạo hiểm, dù sao hắn hiện tại thu hoạch đã không nhỏ. Sư đệ có thế như vậy nghĩ, vi huynh an tâm, có thể sử dụng thông thiên linh bảo trấn áp ma vật đều không phải là dễ đối phó, mạo muội tiến về sẽ chỉ tặng không tính mệnh. Cái này Côn Ngô Điện chính là mục tiêu công kích, sư đệ nếu muốn tìm vừa ẩn che chi địa, liền mau chóng xuống núi đi. Lạc Hồng biết rõ chỉ cần Ngân Nguyệt mới mở miệng, vốn là động tâm Hàng lão ma không có khả năng không đi trấn ma tháp, lúc này mới muốn gạt hắn xuống núi, không phải, cái này gia hỏa rất có thể nhất định phải kéo lên hắn cùng một chỗ. Biết rõ Lạc Hồng muốn thu lấy Côn Ngô Điện bên trong Bắc Cực Nguyên Quang, Hàng Lập cũng không có quá nhiều dừng lại, quay người liền mang theo xấu phụ cùng nhau hướng dưới núi bỏ chạy. Hàng lão ma đi lần này, Côn Ngô Điện nơi này liền thật có thể nói là người đi nhà trống, một cái liền trở nên vắng lạnh xuống tới. Lạc Hồng thần niệm khẽ động, lúc này gia tăng pháp lực chuyển vận, khiến âm dương lưỡng nghi hồ lô thu lấy tốc độ lại nhanh 3 phần. Như thế qua mấy canh giờ, Côn Ngô Điện bên trong Bắc Cực Nguyên Quang rốt cục trở nên thưa thớt, những cái kia phun ra nguyên quang cột đá cũng biến thành hữu khí vô lực, hiển nhiên là không có gì hàng tích trữ, bởi vì nội bộ chứa đựng số lớn Bắc Cực Nguyên Quang, âm dương lưỡng nghi hồ lô tản mát ra nồng đậm màu bạc linh quang, đã tiếp cận cực hạn, thế là, Lạc Hồng cũng không đồng nhất tâm cầu toàn, thu bảo bối hồ lô liền muốn hướng tòa kia kết nối Côn Ngô Sơn từng cái chỗ cốt lõi bình đài mà đi. Kết quả, cái này quay người lại bỗng nhiên trông thấy một khôi chính giống như một gốc cây già đồng dạng đứng ở nơi đó. Hoắc, một khôi đạo hữu, ngươi làm sao còn ở nơi này? Lạc Hồng bị thoáng giật nảy mình, lấy hắn nguyên thần tu vi vốn không nên phát sinh việc này, bất quá này yêu bản thân liễm khí thần thông liền cực kỳ lợi hại, tăng thêm Lạc Hồng đối với hắn lại không có cái gì cảnh giác, hắn cũng không đúng Lạc Hồng ôm lấy ác ý, cho nên linh giác một mực không có phản ứng. Lạc đạo hữu, cái này không nói gạt ngươi, cái này bỗng nhiên trùng hoạch tự do, tại hạ lại có chút không biết rõ nên đi chỗ nào. Kia trấn ma tháp mặc dù sinh ra dị tượng, nhưng tại hạ cùng đạo hữu đều đắc tội qua kia ma phi, đi xác định vững chắc không có quả ngon để ăn, cho nên còn không bằng ở ngoại vi phong ấn tan rã trước, cùng đạo hữu đợi cùng một chỗ. Một khôi quái thanh cười nói, nghe hắn tựa như là ỷ lại vào Lạc Hồng, nhưng kỳ thật hắn hận không thể cách Lạc Hồng càng xa càng tốt, dù sao hắn thấy, Lạc Hồng tính tình vạn phần cổ quái, ưa thích hại bên người người, nhưng sở dĩ hắn làm ra vi phạm bản tâm lựa chọn, là bởi vì hắn bén nhạy phát giác được Lạc Hồng có chút không đúng, hắn vậy mà cùng trước đó, cố ý thả chạy đột ngột người cùng cái kia Diệp gia tu sĩ, điều này làm hắn mơ hồ cảm thấy sự tình còn xa chưa kết thúc, tại loại này không an lòng lý bức bách dưới, hắn quyết định ở ngoại vi phong ấn triệt để tan rã trước đi theo Lạc Hồng, để tránh rơi vào đối phương đào cái gì trong hố, ha ha, vậy liền theo ngươi. Lạc mổ hiện tại phải xuống núi đi, đi thôi. Lạc Hồng lắc đầu, cũng không làm ơn đi suy đoán một cái yêu vật tâm lý. Chỉ cần cái này một khôi không phải rắp tâm hại người, Lạc Hồng liền không quan trọng. Dù sao hắn muốn tại cái này Côn Ngô Sơn làm sự tình, đều đã làm thành. Vừa mới nói xong, Lạc Hồng liền dựng lên độn quang, không vội không chậm hướng dưới núi chỗ kia bình đài bỏ chạy. Lúc này chỉ gặp một lam một thanh hai vệt độn quang, một trước một sau dọc theo đến lộ phi trốn nhanh đi, thông suốt tình huống dưới. Rất nhanh liền đi qua hơn phân nửa đường xá, nhưng mà cũng không biết vì sao, cái kia đạo màu lam độn quang lại chậm rãi giảm lên nhanh, mà cái kia đạo màu xanh độn quang cũng giống như không dám vượt qua cái trước, cũng đem tốc độ bay chậm lại xuống tới. Cứ như vậy, Lạc Hồng bỏ ra viễn siêu bình thường tình huống nhiều gấp đôi thời gian, mới đến bình đài chỗ. Màu lam độn quang rơi xuống đất hóa ra Lạc Hồng thân hình, chỉ gặp hắn cau mày, khuôn mặt u ám, hình như có cái gì tâm sự ngăn ở tim. Lại như có khó khăn gì quanh quẩn không đi. Nguyên lai, từ mới lên, liền có một cổ dự cảm không ổn từ Lạc Hồng đáy lòng dâng lên. Đồng thời theo thời gian dời đổi, cổ này không ổn cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, mười phần có hướng đại nạn lâm đầu phát triển xu thế. Linh giác, đối với tu tiên giả tới nói, là so ngũ giác càng phải đáng tin cảm giác phương thức. Huống hồ Lạc Hồng hiện tại dị dạng cảm thụ còn một mực quanh quẩn không đi, càng ngày càng nghiêm trọng, lại càng không có là ảo giác khả năng, không thích hợp. Quá không đúng. Ta nhất định là tính sai cái gì, nhất định là có cái gì chi tiết bị ta không để ý đến. Lạc Hồng không để ý một khôi ở một bên, mặt mũi tràn đầy lo lắng bồi hồi nói. Cũng may có thể thấy rõ tương lai ưu thế, để Lạc Hồng rất rõ ràng, có thể mang cho hắn loại này đại nạn lâm đầu linh giác. Cái này Côn Ngô Sơn bên trong chỉ có một cái, đó chính là nguyên sát thánh tổ phân hồn. Cho nên, nhất định là trấn ma tháp bên kia xảy ra vấn đề gì, nhưng đến tột cùng là cái gì. Hắn làm sai chỗ nào, khổ tư không hiểu được, tăng thêm càng ngày càng nặng cảm giác nguy cơ, để Lạc Hồng thần sắc càng ngày càng khó coi. Rốt cục, hắn giống như bộc phát đồng dạng đột nhiên quát hỏi một khôi nói, ngươi vì sao muốn đi theo ta? Ta hiện tại tâm tình không tốt, tuyệt đối không nên trước khi nói nhảm. Đạp, một khôi bị Lạc Hồng mặt mũi dữ tợn cùng uy hiếp khí thế dọa sợ, lại liên tiếp lui về sau hai bước, gặp hắn hoàn toàn không giống nói đùa, liền chặn lại nói, cái này. Tại hạ chỉ là nhìn đạo hữu cố ý thả chạy đột ngột người cùng mặt chữ điền tu sĩ có chút kỳ quái, cho nên mới mặt dày đi theo đạo hữu. Nếu là đạo hữu cảm thấy bất mãn, tại hạ hiện tại liền đi. Một khôi hiện tại nếu có ruột xác định vững chắc đã đều hối hận thanh, nghĩ thầm Lạc Hồng cái này 89/10 là mắc bệnh, hắn đây là muốn nguy, không đúng, không phải cái này. Lại nói, ngươi còn có cái gì cảm thấy kỳ quái địa phương? Lạc Hồng trầm ngâm một cái chớp mắt, cũng không nghĩ đến trong đó có vấn đề gì, tiếp tục không nói đạo lý hỏi, cái này. còn có. Tại hạ cảm thấy so sánh với nhau, đạo hữu đối độc thánh môn kia bốn cá nhân tộc tu sĩ là không quan tâm chút nào. Một khôi lo lắng đập mạnh hai lần chân, lục soát không bụng có cái gì nói, nào có thể đoán được. Lạc Hồng nghe vậy hai mắt đúng là một cái trừng đến tròn trịa, lập tức quát to một tiếng, muốn chết, liền không quan tâm hướng trấn ma tháp bỏ chạy. Chương 692, sắp sụp đổ thế cục. Một khôi thấy một lần Lạc Hồng như vậy thái độ, lúc này liền ý thức được xảy ra chuyện lớn, một đôi xanh biếc con mắt cuồng chuyển hai vòng về sau, cũng không quay đầu lại liền xông chân núi mà đi. Hắn là thật sợ, dự định cái gì đều mặc kệ trước trốn, mà Lạc Hồng bên này một đường bay trốn, lại là một đường chửi mắng mình, trong lòng hối hận không thôi, đáng chết. Thật đáng chết. Hoa Thiên Kỳ bọn hắn là chuyện gì xảy ra, vì sao không có theo nguyên thời không quỷ tích tiến về trấn ma tháp, lần này nhưng toàn lộn xộn, tại nguyên thời không bên trong. Trấn ma tháp trận kia đại chiến mặc dù tham dự tu sĩ cùng thế lực rất nhiều, phản bội hợp tác càng là tầng tầng lớp lớp, nhưng kỳ thật dứt bỏ việc nhỏ không đáng kể về sau, trận này đại chiến bản chất chính là nguyên sát phân hồn cùng lung mộng ở giữa tranh đấu, hàng lão ma bọn người chỉ là sinh động tại chiến trường bên ngoài, đa số thời điểm cũng đang lo lắng làm sao tự cứu, căn bản không có cải biến thế cục lực lượng, cho nên, Lạc Hồng có can đảm lớn mật đối phương mặt tu sĩ cùng Lâm Ngân Bình bọn hắn tiến hành can thiệp. Mà tại nguyên thời không bên trong, Hoa Thiên Kỳ bốn người xâm nhập phong ma tháp về sau, là thông qua tầng thứ bảy màu trắng truyền tống trận, đi hướng lung mộng trấn áp chi địa, kết quả bị hắn toàn bộ diệt sát, Hoa Thiên Kỳ bản thân hoàn thành lung mộng lâm thời nhục thân, nguyên bản, Lạc Hồng cho rằng giống như Hoa Thiên Kỳ như vậy cho không nhân vật, căn bản không cách nào đối đại cục sinh ra ảnh hưởng, cho nên đối bọn hắn một mực ôm thái độ thờ ơ, nhưng ngay sau đó Lạc Hồng phát hiện mình không để ý đến cực kỳ trọng yếu một chi tiết. Quan hệ đến chỉnh thể thế cục cân bằng, trên thực tế, nguyên sát phân hồn tại đối lung mộng động thủ trước đó, là phái ra Diệp gia lão thất đối hắn tiến hành ám hại, chỉ là đáng tiếc trước đó, ngủ say tại hồn trong hộp lung mộng bởi vì Hoa Thiên Kỳ đám người xâm nhập bị đánh thức, lúc này mới khiến cho Diệp gia lão thất không có đạt được, mà bây giờ không biết cái gì nguyên nhân, để Hoa Thiên Kỳ bốn người không thể xuất hiện tại trấn ma tháp, có thể nghĩ Diệp gia lão thất đem rất có thể thành công, kể từ đó, nguyên sát phân hồn cùng lung mộng ở giữa thăng bằng thực lực đem triệt để bị đánh phá, nói tiêu ma dài, chẳng những hàng lão ma đám người tính mệnh khó đảm bảo, nhân giới cũng muốn lại gặp ma kiếp, Lạc Hồng là tuyệt không nguyện ý trông thấy hàng lão ma bỏ mình, quỷ biết rõ thời gian đạo tổ phát động thần thông về sau, hắn vẫn sẽ hay không tồn tại, đáng chết. Vẫn là trốn không thoát lao lực mệnh, hàng lão ma ngươi nhưng cho giống ta ở, cắn răng sau khi mắng một tiếng, Lạc Hồng thể nội pháp lực tuôn ra, tốc độ bay lúc này tăng vọt năm thành. Giờ này khắc này, trấn ma tháp tầng thứ 8, một tòa vàng son lộng lẫy tiên gia cung điện bên ngoài, tụ tập Côn Ngô Sơn hiện có tất cả tu sĩ, bọn hắn chính ra sức công kích tới hộ vệ nơi đây Bạch Ngọc Thạch Nhân, để cầu tiếp cận một thanh phiêu phù ở cung điện trên không 10 trượng đoạn xích. Thanh này đoạn xích kiểu dáng kỳ lạ, toàn thân xanh biếc, tản ra màu xanh nhạt linh quang, tuy chỉ có dài đến nửa xích, nhưng mỗi chuyển động một cái, chung quanh liền sẽ hiện ra vô số đóa màu bạc nhạt hoa sen, như thật như ảo, xoay tít chậm chạp chuyển động, mà tại những này ngân sen bên trong, lại còn có 8 cái lớn nhỏ không đều linh thú huyễn ảnh, ngửa đầu đối thanh này đoạn xích phát ra trận trận thanh ngâm, tựa như tại tế bái, như thế dị tượng, là ở đây tu tiên giả tại bất luận cái gì bảo vật trên cũng không từng gặp, cho nên trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng nhận định thanh này đoạn xích chính là thông thiên linh bảo, Hàn Lập đã từ Ngân Nguyệt trong miệng, biết được thanh này đoạn xích tên là Bát Linh Xích, chính là thượng cổ lúc thanh danh không hiện thông thiên linh bảo, trong lòng không khỏi có chút hỏa nhiệt, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này tụ tập tu sĩ chừng hơn 10 người nhiều, hắn trung nguyên hậu kỳ kỳ tồn tại chừng 2 người, nếu không phải thu phục xấu phụ cùng ngân nguyệt cổ quái cảm ứng quan hệ, Hàn Lập là tuyệt đối sẽ không ở đây ở lâu, cũng không lâu lắm, cái cuối cùng Bạch Ngọc Thạch Nhân cũng đổ xuống dưới, bao phủ cung điện trận pháp màn sáng bỗng nhiên bị phá, lúc này một đạo màu vàng độn quang đột nhiên xuất hiện, tại tất cả mọi người kịp phản ứng trước liền xông vào cung điện. Sau một khắc, một tiếng nữ tử kêu thảm liền truyền ra, liền nương theo lấy gầm thét, ngươi cái này nguyên sát chó săn, cho bản phi chết đi. Lời còn chưa dứt, một đạo thô to linh khí cột sáng liền đánh xuyên vách tường cung điện, đem một cái màu vàng bóng người làm cho chật vật mà chạy. Mắt thấy một kích chưa trúng, trong cung điện lại kích xạ ra ba đạo móng vuốt nhọn hoắt, trong chớp mắt đã đến màu vàng bóng người đỉnh đầu. Rất có đem hắn phân thây ba đoạn tư thế, cũng may, người này kịp thời phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình quỷ dị hóa thành 4-5 cổ hoàng hà phân tán mà đến, đem kia ba đạo móng vuốt nhọn hoắt tránh khỏi. Lập tức, cái này 4-5 cổ hoàng hà na di ra hơn 10 trượng sau bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại, một lần nữa ngưng tụ ra hình người. Lúc này màu vàng linh quang rút đi, người này thình lình chính là Diệp gia vị kia đầu to quái nhân, nguyên anh hậu kỳ Diệp Lão Thất. Trốn được một mạng về sau, Diệp Lão Thất không còn dám đối Bác Linh Xích lên lòng tham, mấy cái lắc mình liền thối lui ra khỏi hơn 1000 trượng. Cùng lúc đó, một cái mỹ mạo nhưng hư ảo nữ tử thân ảnh xuất hiện tại Bác Linh Xích phụ cận, nếu không phải hắn khuôn mặt dữ tợn, hàng lão ma cũng nhất định sẽ nhìn nhiều hai mắt, nhưng bây giờ hắn lập tức không động thanh sắc thối lui đến đám người về sau. Dám dùng diệt hồn phù đối phó bản phi, các ngươi những này tu sĩ đều phải chết. Hư ảo nữ tử hiển nhiên không có ý định cùng mọi người giảng đạo lý, nàng tại hồn trong hộp đang ngủ ngon giấc, đột nhiên bị người dùng một trương diệt hồn phù trọng thương, lập tức hồn thể kịch liệt đau nhức khó nhịn, chỉ muốn giết chóc một phen. Đang lúc đám người mặt lộ vẻ kinh sợ thời điểm, bên trong vùng không gian này dị biến lại lên, chỉ thấy cung điện phụ cận một tòa đại trận đột nhiên linh quang đại phóng, ngay sau đó mặt đất liền kịch liệt đung đưa, lập tức lại đã nứt ra chín đầu kẻ đất, từ đó ầm ầm thăng ra chín tòa tế đàn. Cái này chín tòa tế đàn đều là ngang nhau lớn nhỏ, mỗi một tòa phía trên đều đứng đấy lấy một thanh kim quang chói mắt, chừng 10 trượng chi cao cự nhận, chỉ là nhìn xem, liền có thể cảm nhận được bọn chúng phong mang. Cửu chân phục ma trận, thấy một lần cái này chín tòa tế đàn, Diệp Chính lúc này quát to một tiếng, mang theo Diệp gia tộc nhân một cái rời khỏi hơn 100 trượng, nương theo lấy chín tòa tế đàn xuất hiện, cung điện bên ngoài một chỗ không gian đột nhiên sụp đổ, từ đó lăn lộn ra vô số đen nhánh ma khí. Mà kia cửu chân phục ma trận giống như chờ lấy giờ khắc này, chính chui cự nhận trên bỗng nhiên linh quang hào phóng, kích xạ ra mảng lớn đao quang, lại một cái đem nửa bên bầu trời đều chiếu thành màu vàng kim, hung hăng hướng sụp đổ chỗ ép đi. Lúc này hai thân ảnh tuần tự từ sụp đổ chỗ thoát ra, trong đó một cái song đầu bốn tay, thân cao mấy trượng, ma uy hiển hách, chính là cướp đi hàng lập hai cái thanh trúc phong vân kiếm huyết diễm cổ ma, một cái khác thân hình cùng huyết diễm cổ ma một trời một vực. Chính là một cái yểu điệu vũ mị nữ tử, nếu không phải đỉnh đầu mọc ra một đôi tiểu xảo sừng cong, hắn tướng mạo cùng nhân tộc mảy may không khác. Đối mặt đánh tới màu vàng kim đao hải, huyết diễm cổ ma trong lòng sinh ra sợ hãi, khuôn mặt cứng đờ, mà cô gái quyến rũ kia lại là chậm rãi duỗi ra một cây xanh thẳm ngón tay ngọc, liền để hắn không cách nào lại đè xuống. Lúc này, giữa không trung đông đảo đao quang bỗng nhiên hướng ở giữa hợp lại, hóa thành một sợi kim mang. Cũng một cái xuất hiện ở vũ mị nữ tử cái cổ ở giữa, đúng là muốn đem hắn chém đầu, nhưng mà, nàng này nhếch miệng mỉm cười, mị thái mộc lan tràn đem ngón tay ngăn tại cái cổ trước bắn ra, liền đem kia sợi kim mang cho kích diệt. Chương 693, ma nghiệp sắp thành, cửu chân phục ma trận danh xưng nhân giới mạnh nhất diệt ma trận pháp, tại thượng cổ lúc không biết để bao nhiêu cổ ma nuốt hận, vậy mà lúc này toàn lực của nó một kích, lại chỉ là để vị này mới xuất hiện vũ mị nữ tử đôi mi thanh tú hơi nhíu. Mảy may không có tổn thương hắn xanh thẳm ngón tay ngọc nửa phần, thật là lợi hại ma khí, đến cùng ai mới là phong ấn lại ma đầu. Một phu nhân không thông nội tình, chỉ biết có thể làm hóa long tỳ sinh ra phản ứng chính là phong ấn đối tượng. Mới lung mộng hiện thân lúc, hóa long tỳ liền huyển hóa ra một đầu chân long hư ảnh, đối hắn gào thét không ngừng, suýt nữa làm nàng tại chỗ động thủ. Giờ phút này nguyên sắc phân hồn biến thành vũ mị nữ tử, nhưng cũng nhận lấy long ảnh căm thù, cái này để một phu nhân hết sức nhức đầu. Lão ma ngươi lại xui khiến tiểu bối làm ra bực này âm hiểm sự tình, còn có thể từ Hắc Phong Kỳ bên trong đào thoát, bản phi cùng ngươi liều mạng. Bên kia nhân tộc, nếu là muốn căn này Bác Linh Xích, trước hết trợ bản phi đối phó cái này lão ma, không phải các ngươi chẳng những phải không đến bảo vật, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Lung mộng biến thành hư ảo nữ tử vạn phần không cam lòng, muốn làm đánh cược lần cuối nói, tại nàng điều khiển, Bác Linh Xích vù vù lấy lấp lóe không ngừng. Chung quanh hiển hiện ngân sen chẳng những lớn gấp bội, mà lại kia tám cái linh thú huyễn ảnh cũng là càng thêm rõ ràng, phản phất liền muốn hóa thành thực chất. Đại trưởng lão không muốn sai lầm, yêu phi nguyên thần đã bị ta trọng thương, nàng hiện tại mặc dù còn có cửu chân phục ma trận cùng Bác Linh Xích hộ thân, nhưng thánh tổ đại nhân có Hắc Phong Kỳ nơi tay, đem nó bắt thôn phệ kia là chuyện sớm hay muộn. Diệp lão thất nghe vậy lập tức hướng Diệp Chính trên mặt nhìn lại, gặp hắn có vẻ siêu lòng, liền lập tức khuyên nhủ. Hắn tuy là tranh kia ma khí quán đỉnh một chút hy vọng sống, phản bội gia tộc, nhưng cũng không muốn trực tiếp cùng Diệp Chính đối đầu. Ngươi, Diệp lão thất trước đó cử động hoàn toàn ở kế hoạch bên ngoài, Diệp Chính tự nhiên có thể nhìn ra đối phương xảy ra vấn đề, trong lòng mặc dù tức giận vạn phần, hận không thể cầm đối phương gia pháp xử lý, nhưng dưới mắt hình thức, đích thật là đứng tại nguyên sát phân hồn một bước này càng thêm sáng suốt, hắn cũng chỉ đành âm thầm đè xuống lửa giận, Lung Mộng đạo hữu nếu như thế ngoan cố chống lại, vậy chúng ta cũng không có gì nói nhảm dễ nói, ngoan ngoãn cùng bản thánh tổ hòa làm một thể đi. Nguyên sát phân hồn cười duyên một tiếng, sau đó đột nhiên thần sắc mãnh liệt, ngắn mũi thoát ly cửu chân phục ma trận dây dưa về sau, duỗi ra ngọc thủ hướng nắm vào trong hư không một cái, lập tức ma khí cuồn cuộn, một cây đen nhánh bóng loáng tiểu kỳ bị nàng bắt ra, tan hồn có thể, nhưng chỉ có thể lấy bản phi làm chủ, nếu không bản phi chính là tự bạo nguyên thần, ngươi cũng đừng hòng đạt được, Lung Mộng cương liệt vô cùng, không có chút nào ý thỏa hiệp nói, nguyên lai, bởi vì trước đây nguyên sát phân hồn yếu thế quan hệ, Lung Mộng cùng nguyên sát phân hồn chỗ dung hợp ra mới hồn chính là lấy Lung Mộng làm chủ, mà lại theo tan hồn số lần tăng nhiều, hiện tại cho dù là thi triển phương pháp này nguyên sát phân hồn, cũng không cách nào dừng lại cái này tiến trình, thậm chí chỉ cần một yêu một ma nguyên thần trở lại song đầu ngân lang bên trong, liền sẽ tự động dung hợp, đồng thời sẽ không còn tách rời. Nguyên sát phân hồn tự nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả này, nàng hiện tại chính là muốn tại một lần cuối cùng tan hồn trước, đối Lung Mộng thi triển rút hồn đại pháp, hủy đi hắn tâm trí, kể từ đó, nàng chẳng những có thể lấy thu hoạch được tan hồn sau cường đại lực lượng, còn không cần phải lo lắng mất đi bản thân, hừ. Ngươi cho rằng đến thời điểm còn có thể cho phép ngươi sao, nguyên sát phân hồn căn vốn không ăn uy hiếp, bỗng nhiên lay động bị hắn ma hóa hắc phong kỳ, lúc này một tiếng trầm muộn oanh minh từ đây trên lá cờ truyền ra, toàn bộ không gian vậy mà đều vì đó rung lên, Hàn Lập bọn người chỉ cảm thấy quanh mình không khí bỗng nhiên siết chặt, có loại bị phong tại hổ phách bên trong ảo giác, Hàn lão ma quá sợ hãi phía dưới, kia là không chút nghĩ ngợi, lập tức liền hướng một tòa màu đen truyền tống trận bỏ chạy, nguyên lai, hắn mới phát giác không ổn thời điểm, liền vụng trộm nương đến tòa này truyền tống trận phụ cận, lập tức đột nhiên hành động, lại không người tới kịp ngăn cản hắn, nhưng mà, huyết diễm cổ ma thế nhưng là nhận ra Hàn Lập, hơn nữa còn có thù hận, tâm thần vẫn luôn có một bộ phận đặt ở trên người hắn, giờ phút này, gặp hắn muốn mượn truyền tống trận đào tẩu, hắn không nói hai lời chính là cánh tay ma vung lên, ném ra một khối gạch chịu lửa ma bảo, Hàn Lập trên tay pháp quyết không ngừng, chỉ là thần niệm khẽ động, liền buộc xấu phụ thay hắn ngăn cản, liền bởi vì trì trệ như vậy một lát, Hàn lão ma dưới thân pháp trận liền hắc quang lóe lên, đem hắn truyền tống ra ngoài, trơ mắt nhìn xem cừu địch đào thoát, huyết diễm cổ ma lúc này giận dữ, thân hình lóe lên liền độn đến màu đen truyền tống trận trên không, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm xấu phụ, hiển nhiên, hắn là tuyệt sẽ không lại để cho người từ đây chạy trốn, Hàn Lập bên này chỉ là một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, nguyên sát phân hồn cùng Lung Mộng tranh đấu mới là trọng đầu hí, tay cầm hắc phong kỳ, nguyên sát phân hồn bằng vào tự thân thần thông, phát huy ra bảo vật này gần nửa uy lực, một thời gian làm cả không gian đều tràn ngập hung mãnh chi cực ác phong, lại khiến cho thần thức cũng khó có thể ly thể, cửu chân phục ma trận giờ phút này đã hóa thành cửu luân màu vàng kim kiêu dương, bùng lên một cái sau bổ ra một đạo sông thiên đao khí, uy lực của nó mạnh, lại khiến hắc phong kỳ trống ra ác phong cũng vì đó dừng lại, nhưng mà, sau một khắc hắc phong liền ngưng tụ ra một đầu thân thể kỳ thô giao long, những nơi đi qua mà ngay cả thiểm điện đều bị cuốn vào trong đó, vù vù tiếng vang đến như muốn đem không gian xé rách, hai người chạm vào nhau nhất thời làm toàn bộ phong ấn không gian cũng vì đó rung động, cung điện từng mảnh sập hủy, dằn co một lát sau, cuối cùng là hắc phong cự giao càng hơn một bậc, đem đến khai thiên đao pháp quyển diệt thành vô số màu vàng kim quang điểm, thuận thế liền hướng kia chính tòa tế đàn hung hăng đè xuống, điên cuồng tứ ngược một phen về sau, chính tòa tế đàn sập sập, ngã ngã, cửu chân phục ma trận cũng tuyên cáo bị phá, Bát Linh Xích chính là Phật môn linh bảo, bản thánh tổ đụng vào không được, các ngươi những này nhân tộc tu sĩ nhanh chóng đi lấy, về phần cái này yêu phi nguyên thần, bản thánh tổ tự sẽ đối phó, phá cửu chân phục ma trận về sau, nguyên sát phân hồn thật vất vả khôi phục ma khí cũng tổn hao hơn phân nửa, lại muốn khiêng Bát Linh Xích đối phó Lung Mộng, khó tránh khỏi có chút không chịu đựng nổi, đồng thời lãng phí thời gian, nhưng chỉ cần Diệp lão thất bọn người hiệp trợ xuất thủ, quấy nhiễu Bát Linh Xích, kia nàng liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao, cái này Bát Linh Xích ở đây chính là vì trấn áp Lung Mộng, mặc dù bây giờ bảo vật này đối nguyên sát phân hồn địch ý càng lớn, để Lung Mộng có thể mượn uy lực của nó đối phó nguyên sát phân hồn, nhưng loại quan hệ này hiển nhiên cũng không kiên cố, quả nhiên, theo Diệp lão thất cùng Diệp chính xuất thủ, Bát Linh Xích rất nhanh liền đã rơi vào Diệp gia trong tay, Lung Mộng mặc dù muốn ngăn cản, cũng bởi vì thụ thương không cách nào chống lại nguyên sát phân hồn mà thất bại, ngươi mơ tưởng đạt được, mắt thấy đại thế đã mất, Lung Mộng vạn phần không cam lòng yêu kiều một tiếng, cuồng bạo thần thức liền cuồn cuộn mà ra, rõ ràng là muốn lời ra tất thực hiện tự bạo ngọc nát. Hừ, bản thánh tổ nói qua, cái này không phải do ngươi. Vừa mới nói xong, một tiếng trung chuyển cửu tiêu sói tru liền từ vũ mị nữ tử anh trong miệng truyền ra, trực tiếp khiến ở đây phong ấn không gian bên trong tất cả mọi người nguyên thần cũng vì đó chấn động, đứng mũi chịu sào lung mộng càng là không cách nào tránh khỏi, tự bạo nguyên thần cũng liền không thể nào nói tới. Gặp đây, vũ mị nữ tử hân nhưng cười một tiếng, một ngụm ma hỏa liền từ nàng trong miệng phun ra, lúc này liền đem lung mộng bao ở trong đó, hung hăng luyện hóa. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, vũ mị nữ tử lại cảm thấy hết sức êm tai, chỉ cần dung hợp lung mộng nguyên thần, nàng thế tất thần thông tăng nhiều, chính là nhân giới hóa thân tu sĩ chạy đến, cũng không dám ứng hắn phong mang. Chúc mừng thánh tổ đại nghiệp sắp thành, ta Diệp gia nguyện vì thánh tổ ra sức trâu ngựa. Diệp chính lúc này phản ứng nhanh vô cùng, sao đã đầu nhập vào nguyên sát phân hồn Diệp lão thất, còn muốn tích cực chúc mừng. Ha ha, ngươi cái này tu sĩ ngược lại là thức thời, yên tâm đi. Bát linh xích loại này Phật môn linh bảo, bản thánh tổ không có chút nào hứng thú. Ngươi Diệp gia hiện nay tại nhân giới cũng có chút thế lực, hảo hảo vì bản thánh tổ làm việc, một đám chỗ tốt không thể thiếu các ngươi. Vũ mị nữ tử đôi mắt thoáng nhìn, hoàn toàn không quan tâm bát linh xích thuộc về nói. Chương 694, Linh đang dịu dược. Nghe nói lời ấy, Diệp chính trên mặt không khỏi vui mừng, mặc dù sự tình phát triển cho tới bây giờ cái này tình trạng, sớm đã vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Nhưng chỉ cần có thể cầm tới thông thiên linh bảo, tóm lại là một kiện đáng giá ăn mừng sự tình. Xử lý xong Diệp gia, vũ mị nữ tử ánh mắt dời một cái, nhìn phía khốn tại ác phong bên trong một phu nhân hai nữ, Hóa Long Tỳ. Nghĩ đến các ngươi chính là Côn Ngô Tam lão hậu nhân, vừa vặn bản thánh tổ cần chút linh đan diệu dược đến bổ sung chân nguyên, liền trước từ các ngươi bắt đầu đi. Nguyên sát phân hồn thấy một lần một phu nhân trong tay ngọc tỷ, sắc mặt liền đột nhiên phát lạnh. Mắt lộ ra hung quang, một tay hướng một phu nhân nhấn tới, chỉ nghe vù vù tiếng nổ lớn, một đạo ác phong ngưng tụ to lớn vòi rồng xuất hiện tại hai nữ phụ cận, bên tai tràn đầy tiếng thét. Một phu nhân mặt lộ vẻ kinh sợ, vội vàng đem trong tay Hóa Long Tỳ tế ra, nương theo lấy một tiếng long ngâm, ngọc tỷ trên long ảnh trong nháy mắt bành trướng mấy chục lần, sau đó bỗng nhiên dâng lên, chính diện nghênh tiếp to lớn vòi rồng, ầm vang một tiếng thật lớn về sau, long ảnh cùng vòi rồng ở giữa bộc phát ra một trận bạch quang, lập tức lại đồng quy vu tận biến mất. Thừa này cơ hội, một phu nhân cùng Lam Thải Nhi đồng thời giương một tay lên, thả ra vàng bạc hai đạo linh quang, Nhật Nguyệt Toa tùy theo đem thân hình của các nàng bao khỏa, cũng lúc này hóa thành một đạo độn quang, hướng phía dưới bỏ chạy. Nàng nhóm đúng là muốn mượn thần thông đụng nhau sau đứng không, từ hắc phong kỳ uy năng bên trong đào thoát. Ha ha, chỉ là Nhật Nguyệt Toa, cũng nghĩ từ bản thánh tổ trong tay đào thoát. Vũ mị nữ tử gặp đây, khóe miệng không khỏi móc ra một vòng giễu cợt, bấm tay hướng phía hắc phong kỳ bắn ra một đạo xanh biếc pháp quyết, liền gặp bảo vật này lắc một cái, mặt cờ trên ô quan chớp động một cái, lập tức những cái kia Nhật Nguyệt Toa phụ cận ác phong bên trong hiển hiện vô số màu đen quan điểm, trong chớp mắt liền tụ thành một viên màu đen linh cầu, đem Nhật Nguyệt Toa quấn tại bên trong. Lúc này một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bản còn tại cao tốc phi độn Nhật Nguyệt Toa lại một cái ngừng lại, lơ lửng tại màu đen linh cầu trung tâm một hơi một tí, nhưng cẩn thận nhìn Nhật Nguyệt Toa mặt ngoài linh quang cũng không tán đi, nói rõ nó độn thuật chưa phá, lúc này hẳn là còn ở vào cao tốc phi độn trạng thái. Hai tướng mâu thuẫn kết quả, chính là làm cho người cảm thấy hết sức khó chịu. Sau một khắc, vũ mị nữ tử hai tay vừa bấm, trong miệng thốt ra hai tiếng huyền ảo chú ngữ, liền gặp hắc mang lóe lên, màu đen linh cầu lại đột nhiên hư không tiêu thất. Lập tức, vũ mị nữ tử trước người linh quang đại phóng, viên kia màu đen linh cầu từ trong hư không trượt xuống mà ra, đúng là trực tiếp bị hắc phong kỳ na di đi qua. Nhật Nguyệt Toa bên trong một phu nhân cùng Lam Thải Nhi phát giác được điểm này về sau, lúc này vong hồn đại mạo từ linh toa bên trong thoát ra, riêng phần mình thi triển thần thông muốn tự vệ. Vũ mị nữ tử nhếch miệng mỉm cười, sau đó môi đỏ một trương, một cổ máu hà từ nàng trong miệng tuôn ra, liền hướng hai nữ trên thân trùng tới. Hai nữ tất nhiên là không có khả năng ngồi chờ chết, nhưng vô luận nàng nhóm thi triển cái gì động thuật đều không cách nào ly khai màu đen linh cầu trung tâm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem máu hà đánh tới. Ngay tại lúc vũ mị nữ tử liếm láp môi đỏ chuẩn bị hưởng thụ mỹ vị thời điểm, sắc mặt của nàng đột nhiên ngưng tụ, ngay sau đó không hề có điềm báo trước lướt ngang ra mấy chục trượng. Cùng lúc đó, một đạo chấn động toàn bộ phong ấn không gian tiếng vang truyền đến, vũ mị nữ tử nguyên bản nơi ở trên đỉnh đầu vậy mà đã nứt ra một đạo không gian thật lớn khe hở. Từ đây vết nứt không gian thẳng đứng hướng xuống khu vực bên trong, tất cả ác phong phản phất bị một ngụm vô cùng sắc bén cự kiếm bổ trúng, hướng hai bên phân rời đi. Sát na về sau, trên mặt đất lại xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy vết kiếm, thật là sắc bén kiếm thế. Thế nhưng là phi kiếm ở đâu? Diệp Chính mở to hai mắt nhìn, cảm thán một tiếng về sau, thần sắc vạn phần ngưng trọng nói, lợi hại như thế phi kiếm, như phát động lúc vô hình vô tích, há không tùy thời có thể lấy hắn thủ cấp. Vũ mị nữ tử cũng vì mới tới kẻ quấy rối một trận kinh hãi, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía trên không vết nứt không gian, lúc này liền gặp một vị trên vai đứng thẳng kim vũ linh điểu tu sĩ, thoát ra vết nứt không gian, Lạc Hồng. Lại là ngươi, thấy rõ người tới về sau, Diệp Chính không khỏi vừa mừng vừa sợ, hắn kinh hãi là Lạc Hồng kia vô hình phi kiếm thủ đoạn, hoài nghi đây là thông thiên linh bảo, vui chính là có vũ mị nữ tử ở đây, cái này đại địch hôm nay tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Vận khí tốt, đối phương trong tay món kia thông thiên linh bảo, cũng muốn về bọn hắn Diệp gia tất cả, một đường tốc độ cao nhất phi độn mà đến, lại không tiếc hao phí pháp lực, tụ 72 miệng thần phong vô ảnh kiếm chi lực, trực tiếp từ trấn ma tháp một tầng bổ tới tầng thứ 8 Lạc Hồng, cũng không phải tìm đến Diệp Chính, hiện thân về sau, Lạc Hồng lúc này thần thức linh nhãn toàn bộ triển khai, tìm khắp tứ phía hàng lão ma tung tích, kết quả tất nhiên là không thu hoạch được gì. Biết rõ lúc này không có tin tức chính là tin tức cốt, Lạc Hồng thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó ánh mắt quét qua, liền đem chung quanh thế cục thu nhập tầm mắt. Lam đạo hữu, ngươi có biết Lạc mổ sư đệ hạ lạc? Lạc Hồng một bên nhìn chằm chằm khí tức mạnh nhất vũ mị nữ tử, một bên phát hỏi, bởi vì Lạc Hồng thần đến một kiếm, bên trong gãy mất vũ mị nữ tử thi pháp, máu hà còn chưa che đậy đến Lam Thải Nhi hai nữ trên thân liền đột nhiên tán loạn, cho nên nàng nhóm hiện tại còn bình yên khốn tại màu đen linh cầu bên trong. Hàng đạo hữu ở đây ma xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện lúc, liền thông qua bên kia màu đen truyền tống trận thoát đi, ta cùng một sư tỷ cũng không biết hắn bây giờ ở nơi nào. Lam Thải Nhi còn tại nếm thử từ màu đen linh cầu bên trong ra, dành thời gian đáp lại nói, ha ha, không hổ là hắn. Lạc Hồng triệt để yên tâm, lập tức ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Chính các loại có người nói, nhìn Diệp huynh dáng vẻ là cùng cổ ma đứng ở một bên, ngươi cần phải suy nghĩ rõ ràng, mặc kệ này ma dĩ vãng tu vi mạnh cỡ nào, lấy nhân giới hoàn cảnh, nàng cũng không phát huy ra hóa thần trở lên thực lực, Côn Ngô Sơn sự tình thế tất sẽ dẫn tới nhiều vị hóa thần, Diệp huynh đừng nhìn này ma hiện tại uy thế vô lượng, đợi những lão quái vật kia chạy đến về sau, nàng liền hung không nổi. Lạc Hồng lời nói này ý uy hiếp hết sức rõ ràng, nhưng hắn kỳ thật chỉ là khi dễ Diệp Chính không thông nội tình, chính hắn rất rõ ràng. Nếu là bị nguyên sát phân hồn mở ra trấn ma tháp tầng thứ 9 phong ấn, thả ra trong đó trấn áp thật ma nguyên khí, nàng liền có thể cưỡng ép liên thông ma giới. Đến lúc đó, coi như toàn bộ nhân giới tu sĩ đều để lên, cũng không cách nào chiến thắng xâm lấn tới ma tộc. Vì để cho Diệp Chính sợ ném chuột vỡ bình, Lạc Hồng mới nói ra lần này hoang ngôn, về căn bản nguyên nhân chính là nguyên sát phân hồn cho hắn áp lực quá lớn, cho dù đối phương không triệu hoán nguyên sát thánh tổ cách giới ma niệm. Hắn bản thân nguyên thần chính là hóa thần cấp bậc, mặt khác nàng hiện tại chiếm cứ nhục thân, chính là hóa thần hậu kỳ yêu tu thân thể, thần thông chi lớn căn bản là nguyên anh tu sĩ khó mà tưởng tượng, nguyên thời không bên trong, một mực là cùng cảnh giới lung mộng mượn nhờ bác linh xích tới đối kháng, hàng lão ma cũng liền ở một bên phụ trợ hai lần, kết quả Lạc Hồng bây giờ lại là muốn đích thân cùng đối đầu, ha ha, tiểu tu sĩ, nhóm chúng ta lại gặp mặt, ngươi lá gan thật thật lớn, làm như thế sự tình. Lại còn dám xuất hiện tại bản thánh tổ trước mặt, thật sự cho rằng bằng một kiện thông thiên linh bảo, liền có thể bảo trụ tính mạng của mình sao? Nguyên sát phân hồn cùng lung mộng có thể cùng hưởng ma phi ký ức, hiển nhiên căn cứ ma phi ấn tượng, Lạc Hồng là phải bị thuộc về vì linh đang dịu dược cái kia. Chương 695, giao thủ cùng ám toán, Lạc mổ cũng không muốn cùng tiền bối đối đầu, nhưng mà tiền bối muốn làm sự tình là Lạc mổ không thể nào tiếp thu được, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhất bác. Lạc Hồng không có trông cậy vào dựa vào miệng pháo liền làm Diệp Chính nhảy phản, chỉ cầu hắn đợi một lát không bỏ đá xuống giếng liền có thể. Ha ha, coi là thật buồn cười. Tiểu tu sĩ ngươi đừng quên, hiện tại mặt ngươi đúng, không chỉ có riêng là một đạo cách phong ấn thần niệm, thử trước một chút từ bản thánh tổ lòng bàn tay chạy đi đi. Vũ mị nữ tử bởi vì Lạc Hồng cuồng vọng, cười đến nhánh hoa rung rẩy, nhưng đột nhiên nàng liền lại đánh ra một đạo xanh biếc pháp quyết, chỉ gặp Hắc Phong Kỳ giống như mới như vậy thi triển thần thông, lấy Lạc Hồng làm trung tâm phạm vi trăm trượng bên trong, vô số màu đen quan điểm từ ác phong bên trong hiện lên, sau một khắc liền muốn ngưng tụ thành một viên màu đen linh cầu. Cứ việc màu đen linh cầu hình thành cấp tốc vô cùng, nhưng một mực đánh lấy 12 vạn phần tinh thần Lạc Hồng vẫn là sớm thuấn di ra ngoài, cũng không bị vây ở trong đó. Bất quá làm cho người kỳ quái là, nhìn thấy cảnh này vũ mị nữ tử chẳng những không có không nhanh, ngược lại khóe miệng khẽ nhếch, phản phất có âm mưu gì đạt được. Vừa mới tránh thoát công kích, Lạc Hồng nhướng mày, hắn cảm ứng được quanh thân không gian phát sinh kịch liệt vặn vẹo, tựa như là bị nhét vào một cái chuột lồng, vô luận như thế nào chạy, đều chỉ có thể lưu tại chỗ. Không gian phao, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng lập tức ý thức được mình tao ngộ như thế nào khốn cảnh. Tại Hắc Phong kỳ trước chơi độn thuật, bản thánh tổ trước nuốt ngươi nguyên anh, vũ mị nữ tử năm ngón tay hợp lại, liền từ tại chỗ rất xa vọt tới một đạo màn ánh sáng màu đen, trong chớp mắt liền thu thỏ thành một vài trượng đường kính màu đen linh cầu, Lạc Hồng liền bị khốn ở trong đó. Nguyên lai, bây giờ toàn bộ phong ấn không gian chính là một cái to lớn không gian phao, vô luận như thế nào tránh, đều là vô dụng, Lạc mổ nguyên anh giữ lại còn hữu dụng, lại là không thể giao cho tiền bối. Không đợi vũ mị nữ tử vận dụng thủ đoạn luyện hóa hắn, Lạc Hồng liền toàn lực điều khiển càn khôn chi lực, tại quanh người hắn tạo nên một cái hỗn loạn chi cực lực trường. Này lực trường vừa ra, màu đen linh cầu liền phát ra bành một tiếng vang nhỏ, tùy tiện vỡ ra. Hắc Phong kỳ cái này không gian phao thần thông, so với Lạc Hồng từng chứng kiến thời không ngâm giống nhau y hệt, bằng vào còn lại lực lượng đều có thể lấy bài trừ, chỉ có càn khôn chi lực là khắc tinh, chỉ cần quấy một cái, liền có thể khiến cái này thần thông tự thân mất cân bằng sụp đổ. Tiện thể tay, Lạc Hồng đánh ra một đạo càn khôn chi lực, đem một phu nhân hai nữ cũng cứu ra, thật can đảm. Vũ mị nữ tử hiển nhiên không có dự đoán đến loại này tình huống, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên ngón tay ngọc một điểm, chỉ hướng Lạc Hồng đầu lâu. Lạc Hồng thấy một lần nguyên sát phân hồn như vậy nhẹ nhàng, không quá mức khí tức cử động, thần sắc liền bỗng nhiên ngưng tụ, hai tay linh quang lóe lên, liền riêng phần mình kẹp lấy hai tấm phù lục. Lúc này, vũ mị nữ tử ngón tay ngọc nhỏ dài khẽ động, chỗ đầu ngón tay mảy may linh quang không thấy, chỉ là hư gãy hai lần. Diệp Chính ở bên trong Diệp gia tu sĩ thấy là không hiểu ra sao, thần sắc không khỏi khẽ giật mình, nghĩ không ra vũ mị nữ tử là dụng ý gì, mà Lạc Hồng lại có cảm ứng, chỉ cảm thấy một cổ áp súc tới cực điểm lực lượng thần thức, chính hướng mi tâm của mình đánh tới, thần thức hóa tinh. Đây là hóa thần hậu kỳ tu sĩ nguyên thần tự sinh thần thông, cùng nguyên anh kỳ lúc thần thức hóa hình tương tự, nhưng càng thêm giản dị tự nhiên, đối nguyên anh tu sĩ nguyên thần có nghiền ép cấp diệt sát hiệu quả. Lạc Hồng nguyên thần mặc dù có thể bể nghệ hóa thần sơ kỳ tu sĩ, không phải rất e ngại nguyên sát phân hồn chiêu này, nhưng nếu là trúng chiêu, tất nhiên sẽ nguyên thần bị thương, tiến tới hoảng hốt một trận. Đối với cái này, Lạc Hồng hiển nhiên là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Giờ phút này, hắn không chút do dự đem hai cổ tay lắc một cái, kiếm chỉ kẹp lấy hai tấm phù lục liền giống như mũi tên nhọn bắn ra, cũng tuần tự vỡ ra, chỉ gặp một viên hơi mờ, chỉ có ngón cái lớn nhỏ viên châu, bị bạo liệt màu hồng quang hoa chiếu rọi mà ra, màu hồng linh quang bên trong ẩn chứa cường đại chú thuật ba động, lúc này liền tác dụng tại hơi mờ viên châu thượng, hạ một khắc lại khiến cho mặt ngoài xuất hiện vết trạng. A. Diệt hồn phù. Ngươi lại có diệt hồn phù, các ngươi đều là người chết sao? Cho bản thánh tổ giết hắn, vũ mị nữ tử đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức thu hồi thần thức, khiến cho hơi mờ viên châu tự hành biến mất, lập tức quán độc chi cực ra lệnh. Nguyên lai, kia hai tấm phù lục chính là Lạc Hồng dùng mới lấy được chú thuật tri thức, nghiên cứu ra kiểu mới chú phù, uy lực của nó viễn siêu dĩ vãng dùng dưỡng hồn châu luyện chế chú phù, bằng vào phù lục tự thân ưu thế, Lạc Hồng hoàn toàn không cần lo lắng chú thuật phản vệ. Chỉ là bởi vì vật liệu không nhiều, cũng không luyện chế quá nhiều, mới, hắn chính là một hơi tế ra hai tấm căn cứ diệt hồn chú luyện ra chú phù, mới chính diện đánh tan nguyên sát phân hồn thần thức hóa tinh. Đương nhiên, đó cũng không phải đã nói lên Lạc Hồng luyện chế chú phù, đủ để áp chế hóa thần hậu kỳ cái này một cấp bậc nguyên thần. Dù sao, thần thức giao phong chưa hề đều là đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, Lạc Hồng mượn nhờ phù lục có thể một mực đã thương địch thủ, không thẳng tổn hại, tự nhiên chiếm lợi lớn, mà nguyên sát phân hồn sở dĩ như thế giật mình, chính là bởi vì diệt hồn phù căn bản không phải nhân giới tất cả, mà là xuất từ linh giới, nàng kia một trương, vẫn là năm đó từ linh giới tu sĩ trong tay đoạt được. Hiện tại, Lạc Hồng lại một cái có thế tế ra hai tấm, cái này để nguyên sát phân hồn không khỏi phỏng đoán hắn cùng linh giới quan hệ, ghê tởm. Vẫn còn may không phải là trực tiếp tác dụng tại nguyên thần, không phải bản thánh tổ sẽ phải bước lung mộng theo gót. Người này rất nhiều cổ quái, trước hết để cho nhân tộc tu sĩ thăm dò hắn một phen lại nói. Vũ mị nữ tử mặt ngoài nổi giận, kỳ thật trong lòng tỉnh táo chi cực. Nhưng mà, Lạc Hồng trước đó kia lời nói một mực quanh quẩn tại Diệp Chính trong lòng, để hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Tuy nói Bát Linh Xích đã tới tay, nhưng Diệp gia cũng đắc tội không dậy nổi nhiều vị hóa thần tu sĩ, nguyên sát phân hồn lại không có biểu hiện ra nghiền ép cấp thực lực, đối phó một cái lạc hồng đều muốn bọn hắn xuất thủ. Cái này như thế nào khiến Diệp Chính hết hy vọng đầu nhập vào. Vũ mị nữ tử gặp này vừa định nổi giận, ánh mắt phát lạnh, liền muốn giết gà dọa khỉ, lại đột nhiên sắc mặt đột biến, bỗng nhiên chuyển qua đầu, chỉ gặp một cái cùng lạc hồng dáng dấp như đúc đồng dạng hắc bào tu sĩ, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện ở lung mộng hồn thể phụ cận, miệng há ra liền phun ra một cổ đỏ thẫm linh diễm. Cái này linh diễm cùng luyện hóa lung mộng ma diễm vừa chạm vào, hai người liền bạo phát kịch liệt xung đột, lẫn nhau cắn nuốt, thân ngoại hóa thân. Vũ mị nữ tử một chút liền nhìn ra cái này lạc hồng lai lịch, lập tức phát hiện mình ma hỏa tại thời gian ngắn bên trong liền rơi xuống hạ phong, không khỏi rất là chấn kinh. Lung mộng là tuyệt không thể thả đi, thế là nàng không chút nghĩ ngợi liền từ trong miệng phun ra một đoàn đen nhánh lại đậm đặc như dịch ma khí. Cổ này ma khí cùng lạc hồng đã từng thấy qua đều không tương đồng, lại làm hắn linh giác truyền đến bức thiết thoát đi suy nghĩ, phản phất một khi tiếp xúc, liền sẽ vạn kiếp bất phục, thật ma nguyên khí. Diệp lão thất hai mắt sáng lên hô to một tiếng, hắn theo đuổi ma khí quán đỉnh, liền cần loại này đặc thù ma khí. Cái gọi là thật ma nguyên khí, chính là cùng thiên địa nguyên khí đối ứng một loại ma khí, hai người có chỗ tương đồng, cũng có cực lớn khác nhau. Trong đó có một chút phi thường mấu chốt, đó chính là tại không có thiên địa nguyên khí bảo vệ tình huống dưới, vô luận là tu sĩ, vẫn là pháp bảo cùng thật ma nguyên khí tiếp xúc, đều rất dễ bị ma hóa. Chương 696, nhất định phải xóa đi tồn tại. Cái này một ngụm thật ma nguyên khí mặc dù là vũ mị nữ tử dưới tình thế cấp bách thi triển thủ đoạn, nhưng cũng không phải cái gì chịu đựng khẩn cấp biện pháp, ngược lại là một hòn đá ném hai chim lương mà tính toán. Nàng một chút liền nhìn ra mình ma hỏa thất bại nguyên nhân, chính là bởi vì đối phương linh diễm bên trong chứa lực lượng pháp tắc, cho nên chỉ dựa vào phổ thông ma khí tăng phúc ma hỏa uy lực, đem sẽ không đưa đến rất tốt hiệu quả, thậm chí là đồ hao tổn vốn là còn thừa không nhiều ma khí. Chỉ có sử dụng thật ma nguyên khí mới có thể khiến ma hỏa uy lực bỗng nhiên tăng lên một cái cấp độ, đè lại đối phương linh diễm. Ngoài ra, thật ma nguyên khí ma hóa tác dụng tại đương kim không có thiên địa nguyên khí nhân giới là vô địch. Vũ mị nữ tử vững tin chỉ cần thật ma nguyên khí đem lạc hồng hóa thân bao lại, nàng ngay lập tức sẽ thu hoạch được một cái ma bộc, từ đó biết được lạc hồng tất cả tình báo. Nhưng chỉ đáng tiếc, nàng những này mưu đồ tất cả đều là căn cứ vào lạc hồng hóa thân cùng hắc ô chân viêm e ngại thật ma nguyên khí tiền đề bên trên, đạt được kết quả cũng liền có thể nghĩ. Chỉ gặp cái này đoàn quái dị sền sệt hắc sắc ma khí bổ nhào vào lung mộng phụ cận thời điểm, áo bào đen lạc hồng không những không tránh không né, ngược lại hai mắt huyết quang lóe lên giang hai cánh tay nghênh đón, khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Hắc ô chân viêm tới tiếp xúc về sau, càng là đằng một cái cao cao giấy lên, phản phất bị dội vào cái gì dễ cháy vật. Thậm chí, nguyên bản bởi vì thu lấy kim từ linh mục tạo thành hao tổn, đều lập tức khôi phục 8-9 thành, mà sau đó tắm rửa tại thật ma nguyên khí hạ áo bào đen lạc hồng, giờ phút này lại từng ngụm hút vào những này đặc biệt ma khí, nhục thân nổi lên hiện ra mảng lớn ma văn, tiếng tim đập thùng thùng rung động, càng thêm kịch liệt, tựa như hồi lâu không được cam lộ tẩm bổ khô cạn hạt giống, bây giờ khôi phục, không có khả năng. Cái này linh diễm có thể luyện hóa thật ma nguyên khí. Tuyệt không có khả năng này. So sánh áo bào đen lạc hồng dị biến, vũ mị nữ tử càng thêm kinh ngạc tại hắc ô chân viêm thần thông, thậm chí kinh ngạc đến không thể tin được mình con mắt trình độ. Phải biết, thật ma nguyên khí chính là ma giới gốc rễ, là liền vô số giao diện đại năng đều cực kỳ đau đầu tồn tại, thường thường chỉ cần một điểm, liền có thể đại quy mô cải biến một cái giao diện hoàn cảnh, đem vô số linh khí chuyển hóa làm ma khí. Ma tộc chính là bằng đây mới lấy chinh phục rất nhiều giao diện, thành tựu bây giờ uy danh. Tại vũ mị nữ tử nhận biết bên trong, chỉ có thật ma nguyên khí đem linh khí chuyển hóa làm ma khí, liền không có thật ma nguyên khí bị chuyển hóa làm linh khí tình huống tồn tại. Nhưng bây giờ, nàng loại này nhận biết hiển nhiên là bị lật đổ, mà tại ý thức điểm này về sau, lạc hồng tại hắn trong mắt tầm quan trọng liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Cái này linh diễm đối ma tộc là uy hiếp cực lớn, nhất định phải đem nó bóp chết trong trứng nước. So sánh dưới, lạc hồng đối với cái này kết quả là sớm có đoán trước. Ma khí đối hắc ô chân viêm có chất dẫn cháy hiệu quả hiện tượng, lạc hồng sớm tại bạo loạn tinh hải lúc liền đầy đủ nhận thức được, bất quá khi đó hắn còn chưa làm rõ ma tử là cái gì, cho nên cũng không rõ ràng trong đó nguyên lý. Nhưng mà cho tới bây giờ, vấn đề này đã có sung túc lý luận cơ sở lấy cung cấp đáp lại. Ma tử đã có thể nói là linh tử tách ra sản phẩm, khi linh tử tự nhiên có thể thông qua ma tử tụ biến thu hoạch được. H.O. Chân Viêm đản sinh tại tụ biến vụ nổ hạt nhân bên trong, có lẽ bởi vậy tiếp xúc đến một ít pháp tắc, từ đó thu hoạch được tụ biến ma tử năng lực, biểu hình ra không giống đồng dạng vệ ma tính. Đối Lạc Hồng mà nói, H.O. Chân Viêm tự thân thần thông không phải hiện tại trọng yếu nhất, lung mộng tình trạng mới là hiện tại trọng yếu nhất. Hấp thu thật ma nguyên khí về sau, tăng vọt H.O. Chân Viêm rất nhanh liền thôn vệ bao khỏa lung mộng hồn thể ma hỏa. Cái này tương đương với hóa thần hậu kỳ nguyên thần, tại trải qua diệt hồn phù trực kích cùng ma hỏa luyện đốt về sau, đã là vô cùng suy yếu. Cho dù Lạc Hồng hiện tại đối hắn thi triển một ít có thể ảnh hưởng ký ức cùng nhận biết chú thuật, nàng cũng vô lực chống cự. Nếu không phải Hàng lão ma cùng Linh Lung ngày sau có một chân, nàng lại là Linh Lung một bộ phận, Lạc Hồng bây giờ nói không cho phép sẽ dùng mê hồn đại pháp, tại nàng nguyên thần chỗ sâu động chút tay chân. Lung mộng loại này trạng thái hư nhược chính là nguyên sát phân hồn cần, nhưng đối Lạc Hồng tới nói, lại là kết quả xấu nhất. Điều này đại biểu lấy hắn từ lung mộng cái này thu hoạch được viện thủ khả năng, đã triệt để là không, nhưng Lạc Hồng cũng không thể không cứu nàng, dù sao nguyên sát phân hồn nếu là cùng lung mộng tương dung trở thành ma phi, nguyên thần tu vi tăng nhiều vẫn là tiếp theo, chủ yếu là nói như vậy, nàng lập tức liền có thể phát huy ra linh lung yêu thân thể toàn bộ thực lực, yêu tu thực lực nhưng hơn phân nửa đều trên nhục thân, Lạc Hồng tất nhiên là muốn kiệt lực phòng ngừa việc này phát sinh, chính là bởi vì rõ ràng điểm này. Hắn từ trong vết nứt không gian xuất hiện chuyện thứ nhất, chính là dò xét Hàng lão ma cùng lung mộng tình trạng, nếu không cũng không thể tại vết nứt không gian che lấp lại, vụng trộm đem hóa thân từ tùy thân ngọc phủ bên trong phóng xuất, yêu phi đại nhân, không ngại, tiên tiến cái này hồ lô tĩnh dưỡng một phen, đợi lát nữa đánh nhau, Lạc mổ nhưng không để ý tới ngươi, thừa dịp vũ mị nữ tử kinh hô công phu, Lạc Hồng độn đến lung mộng bên cạnh, lấy ra một cái toàn thân từ hắc mộc chế thành hồ lô nhỏ nói, dưỡng hồn mộc. Ha ha, tiểu tu sĩ, ngươi bảo bối ngược lại là thật nhiều, bất quá bản phi dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, lung mộng mặc dù thanh âm suy yếu, nhưng yêu phi khí thế một điểm không rơi xuống, nghi ngờ nhìn xem Lạc Hồng, này cũng không thể trách nàng thấy không rõ tình thế, ngược lại là bởi vì nàng thấy rõ tình thế, mới đối Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện xuất thủ tương trợ cảm thấy khó hiểu, nếu như Bát Linh Xích còn tại nàng trong tay, nàng còn có thể nghĩ đến thông, nhưng hôm nay nàng liền Bát Linh Xích cũng bị mất. Đối phương cũng không thể là nhìn trúng sắc đẹp của nàng a, ha ha, một người nhà cũng đừng nói hai nhà lời nói, Tuyết Linh khí tức ngươi cũng cảm nhận được đi, nàng nhưng đã là ta hàng sư đệ yêu, ngươi làm sao cũng coi là một cái cô em vợ, Lạc mổ cái này làm huynh trưởng đương nhiên sẽ không nhìn ngươi đi chết, đi, đừng nói nhảm, thánh tổ đại nhân sát khí nhanh để Lạc mổ không thở nổi, Lạc Hồng không có biện pháp giải thích động cơ của mình, lập tức cũng chỉ có thể nói chêm chọc cười nói, cũng may, lung mộng cao ngạo thì cao ngạo, nhưng chung quy là cái tiết mệnh, hừ lạnh một tiếng liền trốn vào dưỡng hồn một chế trong hồ lô. Cái này hồ lô vốn là Lạc Hồng chuẩn bị cho nguyên giao pháp khí, không nghĩ tới hôm nay sẽ dùng ở chỗ này. Cứ việc Lạc Hồng đem lung mộng nguyên thần cứu hộ lên, vũ mị nữ tử ánh mắt cũng chưa từng từ H.O. Chân Viêm trên dời một phần. Loại này có thể phệ ma hóa linh linh diễm xuất hiện, đã từ trên căn bản cải biến mục tiêu của nàng. Hiện tại, chinh phục nhân giới đã xếp tới vị thứ hai. Diệt sát Lạc Hồng cùng bóp chết H.O. Chân Viêm mới là nàng hàng đầu mục tiêu. Tương ứng, lúc trước muốn thử ý nghĩ cũng theo đó quét sạch sành sanh, dù sao không lấy chinh phục nhân giới làm chủ yếu mục tiêu về sau, nàng cho dù cùng Lạc Hồng liều cái đồng quy vu tận cũng không quan hệ rồi. Nhân tộc ngươi nắm giữ sức mạnh cấm kỵ, nhất định phải từ trên đời này bị xóa đi, lại không tiết kiệm ma lực suy nghĩ. Vũ mị nữ tử lại lần nữa lay động lên hắc phong kỳ, vô cùng vô tận ác phong tụ lại, cấu trúc ra một đầu giao long hình thức ban đầu. Hiển nhiên, vũ mị nữ tử là phải dùng cái này phá vỡ cửu chân phục ma trận đòn đánh mạnh nhất, đem Lạc Hồng diệt sát thành cặn bã. Chương 697, Linh Bảo tranh chấp, khó chịu, đây chính là trộm nhỏ lười, xui xẻo a, sớm biết như thế ta liền cùng hướng lão quỷ đổi một cái. Tự giễu một câu về sau, Lạc Hồng không dám chút nào lãnh đạm tay lấy ra cổ phù nói, tiểu kim, nhóm chúng ta lại muốn kề vai chiến đấu, cùng Lạc Hồng hối hận tâm tình khác biệt. Tiểu Kim giờ phút này là tương đương hưng phấn, vui sướng hót vang một tiếng về sau, không cần Lạc Hồng mệnh lệnh, liền thoát ra ngoài sau lăn một vòng, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ. Cùng lúc đó, Lạc Hồng trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, tưới vào vô tướng dung linh phù phía trên, khiến cho sáng lên một vòng màu máu. Ngay sau đó cổ tay hắn lắc một cái, đem này phù dán tại nàng trên lưng. Sau một khắc, phù lục chi lực bộc phát, màu máu linh quang đem Tiểu Kim toàn bộ bao vây lại, cũng hóa thành một đạo lưu quang bay tới Lạc Hồng phía sau. Khi màu máu linh quang tán đi lúc, Lạc Hồng sau lưng xuất hiện Tiểu Kim hư ảnh, cũng dần dần cùng hắn hòa làm một thể. Chỉ nghe két rồi bạo hưởng, Lạc Hồng thân thể bành trướng một vòng, thân cao bị kéo đến một trượng có thừa, mười ngón nổi lên hào quang màu vàng sậm, đầu ngón tay hóa thành lợi trảo, tóc cùng tròng mắt cũng thay đổi thành màu vàng kim, gương mặt hai bên mọc ra một chút màu vàng kim lông vũ. Như vậy nửa người nửa yêu bộ dáng, chính là vô tướng dung linh phù có hiệu quả sau bình thường tư thái. Giờ phút này, Lạc Hồng tu vi một cái tăng vọt đến nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong trình độ, nhưng muốn đối kháng vũ mị nữ tử không tiếc hao tổn rất lớn ma khí, thúc đẩy hắc phong kỳ đánh ra một kích toàn lực, cái này còn xa xa không đủ. Tại nhân giới, có thể đối phó một kiện thông thiên linh bảo, vĩnh viễn chỉ có một kiện khác thông thiên linh bảo. Chỉ gặp thủy hỏa bát quái bàn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, Lạc Hồng lúc này liền đem thể nội mênh mông pháp lực rót vào trong đó, lập tức, một cái đường kính mấy trăm trượng bát quái hư ảnh, liền tại phong ấn không gian bên trong hiển hiện, đồng thời trong nháy mắt liền đem chung quanh ác phong thanh không, gột rửa ra một mảng lớn thanh tĩnh không gian, cốt cường đại linh áp, đây chính là thông thiên linh bảo ở tại chúng ta trong tay uy lực. Diệp Chính ngửa đầu nhìn qua bát quái hư ảnh, trong lòng hỏa nhiệt không thôi, đồng thời cũng càng thêm kiên định tọa sơn quang hổ đấu suy nghĩ, sư tỷ, hướng tiền bối đến tột cùng ở nơi nào, Lạc đạo hữu một người chỉ sợ không chống được bao lâu. Lam Thải Nhi lo lắng nhìn qua bầu trời, mới nguyên sát phân hồn mang cho nàng cảm giác bất lực, làm nàng thật sự là đối Lạc Hồng đề không nổi lòng tin, quỷ biết rõ lão già kia chạy đi nơi nào, mới thật sự là kém chút liền mất mạng. Sư muội, nhóm chúng ta không thể lại tiếp tục đợi ở chỗ này, muốn trợ giúp Lạc đạo hữu, chỉ có đi hướng trấn ma tháp tầng thứ 9, mau theo ta đến. Một phu nhân cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, u oán mắng một câu về sau, lập tức giữ chặt Lam Thải Nhi cổ tay trắng, liền muốn cùng nàng hướng mặt đất bỏ chạy. Một bên khác, phát giác không ổn cũng nghĩ từ chỗ này phong ấn không gian bên trong chạy trốn đám người, yêu, đang cùng huyết diễm cổ ma đánh đến túi bụi. Hoa Thiên Kỳ bốn người, họ Từ Tiên Sư, Lâm Ngân Bình, còn có Khuê Linh mặc dù lớn chiếm nhân số ưu thế, nhưng một là muốn thời thời khắc khắc ngăn cản ác phong, hai là lẫn nhau không tín nhiệm, vậy mà từ đầu đến cuối bắt không được huyết diễm cổ ma. Từ huynh, ngươi nói Lạc đạo hữu đối phó được kia ma nữ sao? Nơi xa động tĩnh khổng lồ, để bên này chiến trường không khỏi dừng lại, Lâm Ngân Bình đầy mặt thần sắc lo lắng nói, kia ma nữ tay cầm thông thiên linh bảo, chính là hóa thần tu sĩ sợ cũng khó mà cầm xuống, họ Lạc lần này khinh thường, nhất định là phải bị thua thiệt, chúng ta nhất định phải lập tức từ đây ra ngoài. Họ Từ Tiên Sư bị Lạc Hồng giết linh cầm, đối hắn hận thấu xương, lúc này trong lòng giấu giếm khoái ý nói, Hoa Sư Huynh, Hóa Tiên Tông hai vị lén lén lúc lúc, cũng không tới này cộng đồng đối phó cổ ma, chỉ sợ là có khác đường ra. Độc Thánh Môn mặt đen tu sĩ mắt sắc phát hiện một phu nhân hai người động tĩnh, vụng trộm hướng Hoa Thiên Kỳ truyền âm nói, chớ có lộ ra, Hóa Tiên Tông là cự ly nơi đây gần nhất tông môn, chỉ sợ tổ tiên cũng cùng cô Ngô Sơn cổ tu có quan hệ, ngươi không cảm thấy kia bát linh xích rất giống Lam Thải Nhi trong tay tứ tượng xích sao? Hoa Thiên Kỳ ánh mắt chớp động hai lần, suy nghĩ mấy tức sau tiếp tục nói, chư vị sư đệ, đợi một lát cùng vi huynh cùng một chỗ thi triển bích lân độc sương mù, che lại thân hình về sau, chúng ta liền liễm khí rút lui nơi đây. Có những này có thể xoắn nát thần thức ác phong, chỉ cần cẩn thận chút, nhóm chúng ta hẳn là có thể làm được thần không biết quỷ chưa phát giác. Một phu nhân nàng nhóm tám thành là thay đến đường ra, cùng là Nam Cương Tông Môn, lúc này lẽ ra cùng nhau trông coi mới là, làm nơi đây trừ nguyên sát phân hồn bên ngoài duy nhất cổ ma, huyết diễm hiện tại cơ hồ muốn chọc giận nổ. Nghĩ hắn đường đường thánh tộc cao giai tồn tại, nhục thân lại bị nhân tộc dùng để luyện chế ra thân ngoại hóa thân, quả thực là sỉ nhục bên trong sỉ nhục, hắn hiện tại vạn phần muốn đoạt quay về nhục thân, nhưng mà thánh tổ mệnh lệnh, để hắn không thể không canh giữ ở nơi đây, coi chừng những này, linh đang dịu dược, hy vọng thánh tổ có thể lưu lại ngươi nguyên anh, đến lúc đó bản tôn liền muốn ngươi biết rõ cái gì là vô biên luyện ngục, trong lòng ngực lửa giận hóa thành sát ý, huyết diễm bốn tay một trảo. Bốn chiếc ô hắc quang lưỡi đao bị hắn ngưng tụ mà ra, này chủng loại giống như cao bước sóng hạt đao thần thông, luận sắc bén trình độ chỉ ở vết nứt không gian phía dưới, bình thường hộ thân thủ đoạn căn bản không cách nào đón lấy một kích, cho nên khi huyết diễm cầm trong tay bốn chiếc hắc nhận, đối Khuê Linh bọn người hung hăng đánh xuống lúc, chỗ này chiến trường lập tức tiến vào gây cấn giai đoạn, chưa đủ. Còn chưa đủ, kiểm tra sức khỏe biểu kiểm trắc ra vũ mị nữ tử uy lực công kích, chính lấy cực nhanh tốc độ liên tục tăng lên, rất nhanh liền vượt qua 400 triệu độ, chiếu cái này tư thế, khi đối phương thần thông thành hình lúc, uy lực của nó cuối cùng sẽ vượt qua 500 triệu độ, phải biết, đồng dạng chỉ cần ngàn vạn độ uy lực công kích, liền có thể san bằng một tòa 300-400 trượng núi cao, như thế liền có thể tưởng tượng 500 triệu độ uy lực công kích, là đến cỡ nào hủy thiên diệt địa. Cái này đều đã không phải hóa thần sơ kỳ tu sĩ có thể nắm giữ lực lượng, mà là hóa thần trung kỳ tu sĩ mới có thể lấy được kinh thiên vĩ lực, mà Lạc Hồng tại thu hoạch được thủy hỏa bát quái bàn trước một kích toàn lực, chỉ là khó khăn lắm phá ức, thuộc về bình thường hóa thần sơ kỳ tu sĩ cấp bậc kia, hiện tại liền xem như toàn lực thúc đẩy thủy hỏa bát quái bàn, hắn có khả năng phát huy cực hạn uy lực, cũng chỉ có 300 triệu độ, còn lại 2 ức độ chênh lệch, không phải hắn nhục thân có thể chịu đến hạ, đáng chết. Cái này hắc phong kỳ quá mạnh, ta nhất định phải nghĩ biện pháp, chí ít lại tăng phúc 100 triệu độ, đồng dạng là thúc đẩy thông thiên linh bảo, sinh ra như vậy chênh lệch thật lớn căn nguyên, một là hắc phong kỳ bản thân tựu còn mạnh hơn thủy hỏa bát quái bàn một chút, hai là vũ mị nữ tử có thể phát huy hắc phong kỳ năm thành uy lực, mà Lạc Hồng dựa vào đối càn không chi lực hiểu rõ, cũng chỉ có thể phát huy ra 4 thành, do dự một cái chớp mắt về sau, Lạc Hồng cũng không lo được cái gì tài không lộ ra ngoài. Bàn tay trái nhẹ nhàng vỗ óc một cái, liền đem nửa khối sữa màu trắng ngọc giác tế ra, không cần nhiều lời, đây chính là kia nửa khối kim khuyết ngọc thư, không có thời gian nói nhảm, tế ra bảo vật này về sau, Lạc Hồng lúc này niệm động chú ngữ, thôi động vấn thiên chân nhân lưu tại cấp trên cấm chế, rất nhanh, sữa ánh sáng màu trắng liền gắn ra, chính rơi vào Lạc Hồng trong tay thủy hỏa bát quái bàn bên trên, lập tức, sữa màu trắng linh quang liền lan tràn đến toàn bộ bát quái hư ảnh bên trên. Tựa như lửa cháy đổ thêm dầu, thủy hỏa song ngư xoay tròn tốc độ chợt tăng gần gấp đôi, chương 698, Trung Sơn Pháp Tướng, thông thiên linh bảo sở dĩ cường đại, chính là bởi vì chạm đến đệ tứ trọng uy lực chất biến hạch tâm, cũng chính là lực lượng pháp tắc, Lạc Hồng chính là bằng vào đối càn không pháp thì thô thiển lý giải, mới có thể lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi, phát huy ra thủy hỏa bát quái bàn 4 thành uy lực, bình thường tới nói, không đến hóa thần cảnh giới, sơ bộ trưởng khống thiên địa nguyên khí. Cứ việc trong tay có thông thiên linh bảo, cũng chỉ có thể phát huy thứ nhất hai thành uy lực, nguyên sát phân hồn mang cho Lạc Hồng khốn cảnh, là bất luận cái gì lượng biến đều không cách nào xông phá, chỉ có từ lực lượng pháp tắc nhúng tay vào, mới có thể có một chút hy vọng sống. Dùng ngân đẩu văn thư viết kim khuyết ngọc thư, hắn ẩn chứa lực lượng pháp tắc, vượt qua bất luận cái gì thông thiên linh bảo, chỉ sợ chỉ có huyền thiên chí bảo, mới có thể cùng chi tướng sách so sánh nhau, bất quá loại này vô chủ pháp tắc. Hiển nhiên không phải tu tiên giả có thể trực tiếp lợi dụng, trừ phi hắn bản thân tự nắm giữ đối ứng pháp tắc, mới có thể thêm chút mượn lực. Lạc Hồng trong tay mảnh này kim khuyết ngọc thư, cho dù là tại toàn bộ 72 phiến bên ngoài trang bên trong, cũng là cực kỳ đặc biệt tồn tại. Hắn ghi lại tiên gia phù lục bao quát vạn vật, bao quát 3.000 đại đạo. Nói cách khác, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc có thể nói là không chỗ nào mà không bao lấy, căn bản không cần đặc biệt đối ứng, liền có thể mượn kỳ lực. Cho nên mảnh này kim khuyết ngọc thư mặc dù chỉ là tiên giới công pháp ngọc giản, nhưng đến hạ giới, lại có thể trở thành uy lực pháp bảo cường đại. Cứ việc Lạc Hồng trong tay chỉ có nửa khối ngọc giác, nhưng ở trải qua trực tiếp giáng lâm tại nguyên sát phân hồn đỉnh đầu xấu vận khí về sau, vận khí của hắn cuối cùng là chi lăng một lần. Tại kim khuyết ngọc thư bên trong lực lượng pháp tắc gia trì dưới, thủy hỏa bát quái bàn uy lực bạo tăng, nhưng cũng khiến Lạc Hồng đối hắn lực khống chế rất là hạ xuống. Hắn cảm giác mình giờ phút này tựa như là một cái vung lấy đại thiết chù y đứa bé, chỉ có thể lựa chọn cái gì thời điểm buông tay, không cách nào làm bất luận cái gì tinh tế thao tác. Nhưng mà, đại đạo phía dưới tự có quy tắc, cho nên có khi im ắng nhưng thắng có âm thanh. Chỉ gặp, tại xoay tròn cấp tốc thủy hỏa song ngư phía dưới, nguyên bản vô hình vô sắc càng không chi lực, lại buộc vòng quanh từng đạo màu vàng đường cong. Thời gian nháy mắt, một cái chiều cao mấy trăm trượng chỉ có hình dáng, thân ngựa đầu rồng dị thú hư ảnh liền thình lình xuất hiện, giờ khắc này, nguyên bản đã lớn lớn vượt qua Lạc Hồng chưởng khống, bốn phía phát tán càn khôn chi lực bị trong nháy mắt kiềm chế, trên mặt đất vô số đất đá băng liệt, các loại kỳ hoa dị thảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, lại nhao nhao bay tới cùng đầu rồng dị thú cân bằng vị trí, tựa như này dị thú chỉ là tồn tại, liền có thể điên đảo càn khôn, tự thành thiên địa, Trung Sơn Pháp Tướng. Khối kia ngọc giác đến tột cùng là cái gì? Vũ mị nữ tử thấy thế lập tức lên tiếng kinh hô, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm mang đến như vậy biến hóa sữa màu trắng ngọc giác, đồng thời, nàng cũng không chuẩn bị lại kéo dài thêm, dốc sức hướng hắc phong kỳ bên trong quán chú ma khí, gia tốc thần thông thành hình. Một hơi về sau, một đầu so trước đó còn muốn to lớn gió giao liền ngưng tụ mà ra, chỉ gặp vũ mị nữ tử huy động hắc phong kỳ, hung hăng hướng Lạc Hồng một chỉ, đầu này hắc phong cự giao liền cuồng hống lấy vặn vẹo thân thể bay nhào mà ra. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng trán nổi gân xanh thức dậy hét lớn một tiếng, đi, lập tức, đầu rồng dị thú liền bốn vó đạp mạnh, tại không gian rung mạnh bên trong băng đằng mà ra, Hắc Phong cự giao cùng đầu rồng dị thú tốc độ bay đều là nhanh vô cùng, Lạc Hồng tiếng nói còn chưa rơi xuống, hai người liền ầm vang đụng vào nhau, to lớn sóng xung kích như biển gầm đồng dạng mãnh liệt mà ra, phong ấn không gian bên trong tất cả tu sĩ, cũng không khỏi sắc mặt đại biến tế ra hộ thân thủ đoạn. Gian nan gắng gượng qua cái này đạo thứ nhất dư ba về sau, đám người nhao nhao hướng va chạm trung tâm nhìn lại, chỉ gặp hai đầu từ thần thông diễn hóa cự thú, đúng là liều mạng cái lưỡng bại câu thương, bất phân thắng bại, Hắc Phong cự giao như mãng xà, đem đầu rồng dị thú cuốn lấy, cấu thành nó giao thân thể vô số phong nhận điên cuồng các dị thú kia giống như ngựa hoang thân thể, mà đầu rồng mặc dù nhìn như bị quản chế, lại mình đầy thương tích, nhưng ở lúc đầu đụng nhau bên trong, nó trực tiếp một đầu đụng nát Hắc Phong cự giao nửa cái đầu, mình lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó, hai cái cự thú điên cuồng đánh nhau ở cùng một chỗ, Hắc Phong cự giao mặc dù chiếm thân vị ưu thế, không ngừng mà làm hao mòn lấy đầu rồng dị thú, nhưng đầu rồng dị thú công kích cường hoành vô cùng, vô luận là đầu đụng, vẫn là vó kích, đều có thể khiến Hắc Phong cự giao thần thông thân thể lớn diện tích vỡ vụn. Một thời gian, liền Lạc Hồng cùng Nguyên Sát phân hồn đều không biết rõ cuối cùng sẽ hưu chết vào tay ai. Quái vật khổng lồ ở giữa giao thủ, đối với chung quanh tiểu bất điểm tới nói là vạn phần nguy hiểm. Họ từ tiên sư bên này vừa mang theo Lâm Ngân Bình tránh thoát như như mưa rào dội tới dày đặc phong nhận, huyết diễm cổ ma bên kia liền suýt nữa cùng dưới thân truyền tống trận cùng, bị đột nhiên xuất hiện siêu trọng ép thành thịt muối, chỉ có bị thiên đao vạn quả cùng lưu lại to lớn dấu móng mặt đất, kể rõ mới mạo hiểm, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tồn tại, tại như vậy phản phất thiên tai đồng dạng uy lực trước mặt, cũng như Ngọc Bình giống nhau yếu ớt, nhưng bọn hắn dạng này đã coi như là may mắn, dù sao tại nguy hiểm tiến đến thời điểm, còn có năng lực tránh né, những cái kia trong nguyên anh sơ kỳ tu sĩ nhưng là không còn cái này dư dật, chỉ có thể dựa vào lão thiên gia lọt mắt xanh còn sống. Nguyên nhân chính là như thế, phong ấn không gian bên trong Diệp gia tu sĩ rất nhanh liền gặp thảm trọng tổn thất, bị phong nhận tách rời cùng bị trọng áp nghiền nát chỗ nào cũng có thế chạy ra nguyên anh, đều là may mắn. Cho dù Diệp Chính kinh sợ vô cùng, cũng chỉ có thể bảo vệ mặt chữ điền tu sĩ ở bên trong hai người, mà Diệp gia một vị khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, sớm đã không biết tung tích. Đánh tới mức này, Lạc Hồng cùng Nguyên Sát phân hồn đều là đang cắn răng kiên trì, liền xem ai pháp lực cũng chống đỡ không nổi. Lạc Hồng tu luyện vô lượng trấn hải quyết chính là lấy pháp lực hùng hậu lấy xưng, lại có tiểu kim gia trì, mới có thể chèo chống đến bây giờ. Mà Nguyên Sát phân hồn mặc dù chân thực tu vi cao hơn nhiều Lạc Hồng, nhưng nàng thể nội ma khí đều là tòng ma khí bên trong hấp thu mà đến, tăng thêm trước đây đã tiêu hao một bộ phận dùng để công phá cửu chân phục ma trận, lại so Lạc Hồng trước một bước lộ ra chống đỡ hết nổi chi tượng, mắt thấy thắng bại liền phân ra. Đúng lúc này, một cái màu vàng cự thủ đột nhiên xuất hiện sau lưng Lạc Hồng, khép lại thành quyền bỗng nhiên hướng phía sau lưng của hắn đảo đi. Hừ, xin đợi đạo hữu đã lâu, đối mặt như vậy muốn mạng đánh lén, Lạc Hồng lại là hừ lạnh một tiếng, giống như sớm có sở liệu nói, Diệp lão thất cùng Nguyên Sát phân hồn giao dịch hắn thế nhưng là rõ ràng vô cùng, đối phương thọ nguyên gần hết, chỉ có ma khí quán đỉnh mới có thể có một chút hy vọng sống, cho nên, đối phương cùng Nguyên Sát phân hồn hoàn toàn chính là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ, hắn lại thế nào khả năng không phòng bị một hai đây. Vừa mới nói xong, một đạo huyết hồng tấm lụa liền từ một bên vô thanh vô tức bắn ra, tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tanh trực tiếp chém về phía màu vàng cự quyền. Hai người vừa chạm vào, giải lụa màu đỏ ngòm dường như bổ ra đậu hũ, đem màu vàng cự quyền chém thành hai nửa, tiến tới tán loạn. Lập tức, này huyết sắc tấm lụa có chút rẽ ngang, liền hướng phía một chỗ không người không gian, giống như thiểm điện đồng dạng chém tới. Ẩn núp đến đây Diệp lão thất thấy thế giật mình, đối mặt qua trong giây lát đã bổ tới trước mặt giải lụa màu đỏ ngòm, rốt cuộc không lo được ẩn tàng thân hình, bước ra nhanh lùi lại đồng thời tế ra một ngụm hoàng sắc cự kiếm. Chương 699 Mê tâm đoạt hồn, kiếm này trong nháy mắt điên cuồng phát ra đến hơn một trượng chi trưởng, một tầng nặng nề màu vàng linh quang hiện lên ở trên thân kiếm, đem Diệp lão thất bảo hộ ở sau lưng, giải lụa màu đỏ ngòm cuốn tới, đem Diệp lão thất toàn bộ bao phủ ở trong đó. Lúc này, chỉ nghe tê lạp một tiếng, trong huyết quang hiển hiện một ngụm dài hơn một trượng hung đao, hung hăng trảm tại hoàng sắc cự kiếm trên thân kiếm. Đao này bộ dáng cổ quái, bất quá hai ngón tay chi rộng, so sánh hắn chiều dài, có thể nói là mỏng như làm giấy, trên lưỡi đao chớp động lên yêu dị huyết mang, tản ra kinh người ma khí, bao lại cự kiếm nặng nề linh quang bị hắn chém trúng về sau, chỉ là hơi chao đảo một cái, lại liền từng khúc vỡ vụn, đón lấy, huyết đao liền thuận thế trảm tại hoàng sắc cự kiếm bản thể bên trên, lập tức, màu vàng trên cự kiếm sáng lên đông đảo phù văn, linh quang điên cuồng lấp lóe, cùng huyết quang đang vào một chỗ, thế cục trở nên giằng co, nhưng mà, Diệp lão thất sắc mặt không có một chút hòa hoãn, hắn có thể cảm ứng được cái này mình tràn ngập vô số tâm huyết pháp bảo, chỉ là đang khổ cực chèo chống, có thể vì hắn tranh thủ thời gian tuyệt sẽ không nhiều, không kịp kinh hãi huyết đao lợi hại, Diệp lão thất tắc liền lấy ra một cái khiết bạch vô hà bình sứ, mà chính là hành động này, trong lúc vô tình cứu được chính hắn một mạng, chỉ gặp, nguyên bản cùng hoàng sắc cự kiếm liều mạng huyết đao, lại đột nhiên không có dấu hiệu nào khẽ cong, linh hoạt chi cực vòng qua cự kiếm, hướng Diệp lão thất bên cạnh thân chém tới, hắn tốc độ bay mau lẹ như điện, nếu không phải Diệp lão thất vừa vặn tế ra bình sứ, cũng lúc này đem nó miệng bình hướng về phía huyết đao khẽ đảo, dùng từ đó tuôn ra mảng lớn dày đặc tráng mây trắng ngăn cản, chỉ sợ hắn giờ phút này đã đầu một nơi thân một nẻo. Một thời gian, tê tê, xé vải âm thanh liên tiếp vang lên, tráng mây trắng giống như cửa sổ giấy, tại huyết đao liên tiếp chém vào dưới, bị chém thất linh bát lạc. Diệp lão thất lúc này không lo được suy nghĩ nhiều, há miệng liền phun ra một đoàn ngân quang, đón lấy sắp đột phá tráng mây trắng huyết đao. Sau một khắc, huyết đao liền cùng màu bạc quang đoàn chính diện gặp nhau, keng một tiếng vang giòn về sau, màu bạc quang đoàn bị đánh tan, lộ ra nó bao quanh một cây ngân xiên. Mắt thấy cuối cùng chặn cái này miệng muốn mạng huyết đao, Diệp lão thất không khỏi sắc mặt dừng một chút, liền muốn bước ra thoát đi. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, chỉ cần đánh lén thất bại, mình liền tuyệt đánh không lại Lạc Hồng. Nhưng mà, bị Lạc Hồng an bài ở đây phản chế hắn hóa thân, cũng không muốn đưa tới cửa con mồi cứ như vậy nhảy rơi. Chỉ gặp một đạo màu đen khí tiễn từ phía sau kích xạ mà đến, trong chốc lát liền đánh trúng vào huyết quang, lập tức lại một cái dung nhập đi vào. Sau một khắc, huyết đao trên huyết quang tăng vọt, uy lực lại bỗng nhiên chợt tăng một đoạn, nguyên bản còn có thể đứng vững huyết đao ngân xiên lúc này ngăn cản không nổi, bị hắn từ đó chém thành hai nửa. Diệp lão thất tùy theo sắc mặt tái đi, không khỏi há mồm phun ra một ngụm hắc huyết. May mà phản ứng của hắn rất nhanh, thần niệm khẽ động liền đem hoàng sắc cự kiếm chuyển qua trước người, chặn huyết đao chém xuống chi thế. Giờ phút này Diệp lão thất trong đầu tất cả đều là bỏ xe giữ tướng suy nghĩ, không chút nào quản bình sứ pháp bảo cùng hoàng sắc cự kiếm, trên thân màu vàng linh quang lóe lên, biến thành năm đạo hư ảo hoàng ảnh. Mắt thấy sau một khắc hắn liền muốn chạy ra tìm đường sống, một đạo hắc mang nhưng từ khía cạnh đánh tới, lại tồi khô lạp hủ phá trừ hắn độn thuật, làm hắn lão đảo té ra ngoài. Không, tại Diệp lão thất tuyệt vọng trong tiếng hô, chém vỡ hoàng sắc cự kiếm huyết đao trực tiếp đập tới hắn thân thể. Trong nháy mắt bên trong hút khô hắn toàn thân tinh huyết, thậm chí liền Nguyên Anh cũng không thể chạy ra, chỉ còn hai mảnh thây khô từ không trung rơi xuống. Thời gian hơi hướng phía trước một chút, thoát ly trung tâm phong bạo một phu nhân cùng Lam Thải Nhi, tiến vào một tòa bí ẩn cung điện dưới đất, dùng hóa long tỳ mở ra cung điện cửa ra vào cấm chế về sau, hai nữ cất bước bước vào trong đó, mà tại nàng nhóm tiến vào tòa này cung điện dưới đất một nháy mắt, trong điện cấm chế liền bị xúc động, bừng bừng, đốt lửa âm thanh không ngừng vang lên. Mờ tối điện đường bên trong bị chiếu rọi đến sáng loáng một mảnh, chỉ gặp tòa này điện đường 10 phần trống trải, ngoại trừ chèo chống cột đá bên ngoài, liền chỉ có trên mặt đất phức tạp trận văn, mà làm người khác chú ý nhất, chính là ở trung tâm tiểu hình tế đàn, chính là chỗ này. Nhìn thấy tế đàn, một phu nhân lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, thân hình lóe lên liền cùng Lam Thải Nhi cùng nhau leo lên tế đàn đỉnh chóp. Sư tỷ, từ nơi này nhóm chúng ta liền có thể tiến vào trấn ma tháp tầng thứ 9. Lam Thải Nhi tuy là một phu nhân người thân tín, nhưng trở ngại môn quy, rất nhiều chuyện nàng cũng không rõ ràng, không tệ. Đợi ta tế ra hóa long tỳ, nhóm chúng ta liền đi tầng thứ 9 gia cố phong ấn, tin tưởng nhất định có thể áp chế kia ma nữ bộ phận thực lực. Một phu nhân nhớ tới mình kém chút chết tại vũ mị nữ tử chi thủ sự tình, không khỏi cắn chặt răng ngà nói, nhưng mà, nàng lúc này mới vừa tế ra hóa long tỳ, còn không đợi thi triển pháp quyết. Cả tòa cung điện dưới đất liền kịch liệt rung động, lập tức ầm ầm tiếng nổ tung liền không ngừng truyền đến, mặt đất chấn động lại chưa từng nghe qua, ẩn ẩn có thể nghe được thú trống càng là khiến nàng nhóm cảm thấy tim đập nhanh không thôi. Đáng chết, bên ngoài đây là phát sinh cái gì rồi? Cái dạng này, ta căn bản khởi động không được tế đàn. Nhìn xem phù văn hỗn loạn chấp hiện tế đàn, một phu nhân lập tức hoảng hồn, Lạc đạo hữu đã cùng kia ma nữ đấu ở cùng một chỗ, song phương đều tế ra thông thiên linh bảo. Nơi đây động tĩnh bất quá là bọn hắn đấu pháp dư ba mà thôi. Một đạo dồn dập giọng nam từ chỗ cửa điện truyền đến, Hoa đạo hữu, ngươi theo dõi nhóm chúng ta. Một phu nhân nhẹ nhõm nhận ra Hoa Thiên Kỳ thanh âm, ngữ khí nghiêm khắc nói, Ai kêu phu nhân có kế thoát thân đây? Chuyện quá khẩn cấp, nơi này lúc nào cũng có thể bị đấu pháp dư ba hủy đi. Phu nhân cùng hắn truy cứu Hoa Mộ đám người vô lễ cử động, không bằng trước ly khai nơi đây không gian lại nói. Hoa Thiên Kỳ khi tiến vào cung điện dưới đất trước, thế nhưng là tận mắt thấy Lạc Hồng cùng ma nữ thần thông kinh thiên uy thế, kia tuyệt không phải bọn hắn có thể ngăn cản lực lượng, cho nên khi hạ ngữ khí rất là lo lắng nói, không ngờ như thế hỏng bét. Bản phu nhân biết rõ, Hoa đạo hữu, ngươi lập tức cùng mặt khác ba vị đạo hữu phân lập tại trong điện bốn cái phương vị, dùng pháp lực bảo vệ tế đàn, trợ bản phu nhân thi pháp. Một phu nhân nghe Hoa Thiên Kỳ nói đến như vậy nghiêm trọng, càng là không dám kéo dài, lập tức an bài nói, tốt. Chúng ta bốn người tính mệnh liền toàn do phu nhân, đã lựa chọn theo tới, Hoa Thiên Kỳ lúc này liền sẽ không tín nhiệm một phu nhân, nặng nề mà nhẹ gật đầu về sau, liền cùng hắn ba vị sư đệ hành động, tại trợ giúp của bọn hắn dưới, tế đàn rất nhanh khôi phục bình ổn, một phu nhân hai tay liên kết, từng đạo xanh biết pháp quyết từ nàng đầu ngón tay bắn ra, lập tức, một đạo long ảnh từ hóa long tỳ bên trong chui ra, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, thẳng tắp xông vào một phu nhân dưới chân trong tế đàn. Xong rồi, nhìn xem phù văn toàn bộ hiển hiện, linh quang hào phóng tế đàn, một phu nhân không khỏi vui vẻ nói, khanh khách, không tệ, không uổng công bản thánh tổ hao phí ma khí, mê tâm trí của người này. Đúng lúc này, một đạo quen thuộc kiều mị giọng nữ truyền vào một phu nhân bọn người trong tai, trong nháy mắt khiến mặt bọn hắn da cứng đờ, khắp cả người phát lạnh, sư đệ, ngươi muốn làm gì? Hoa Thiên Kỳ trừng to mắt nhìn qua làm ra nữ nhi thái mặt đen tu sĩ, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Chương 700, tầng thứ 9 cùng cầu đất, phản phất không nghe thấy Hoa Thiên Kỳ la lên, mặt đen tu sĩ hai mắt sung huyết há miệng ra, một cổ mang theo nồng đậm mùi máu tươi ma khí phun ra ngoài, lại trực tiếp chui vào mặt đất pháp trận trong, lập tức, đen như mực ma khí giống như ôn dịch nhanh chóng khuếch tán ra, trong chớp mắt toàn bộ đại điện ngoại trừ tế đàn bản thân bên ngoài, đều bị ma khí xâm nhiễm, mà mặt đen tu sĩ tại phun ra cổ này ma khí về sau, cả người giống bị rút khô tinh khí thần, cấp tốc tán đi sinh cơ, mềm mặt ngã trên mặt đất, không tốt, kia ma nữ muốn ma hóa tế đàn, một mình tiến về tầng thứ 9, một phu nhân thấy thế, lúc này đoán được nguyên sát phân hồn mưu đồ, mặt lộ vẻ hoảng sợ nói, không được, nhất định phải ngăn cản nàng, một phu nhân biết rõ đối phương mưu đồ thành công mang đến hậu quả nghiêm trọng, lập tức quả quyết cắn chót lưỡi, đối hóa long tỳ phun ra một ngụm tinh huyết, ý đồ nhờ vào đó bảo bức lui ma khí, nhưng mà, nàng tu vi chung quy là kém đến quá xa, dù là cạn kiệt toàn lực, cũng không thể ngăn cản ma khí không ngừng hướng tế đàn tới gần, lại như vậy xuống dưới, cả tòa trận pháp đều sẽ bị ma hóa, rơi vào nguyên sát phân hồn trong tay, mắt thấy chuyện không thể làm, một phu nhân bất đắc dĩ làm ra một cái lựa chọn, chỉ gặp, nàng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, duỗi ra hai tay nắm ở hóa long tỳ, lập tức bỗng nhiên đè ép, càng đem bảo vật này khắc ở trên tế đàn, lập tức, một cổ to lớn hấp lực đánh tới. Một phu nhân pháp lực giống như hồ thủy điện xả lũ đồng dạng đổ xuống mà ra, cùng lúc đó, tế đàn tán phát linh quang bỗng nhiên tăng vọt, một cái liền đem toàn bộ đại điện nuốt sống đi vào, mặt đất lần nữa bắt đầu rung động, nhưng lần này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.